Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 563. 563. Không thương hương tiếc ngọc. Bên trong. Co. Vạn Hoa Trường Lão chuyển hóa thành dược tu. Tu luyện chính là một bộ tên là Dược Kiếm Quyết công pháp chuyển hóa thành Dược Đạo Kiếm tu. Này lạnh lẽo kiếm thế, lan ra khí tức âm lãnh, phảng phất để bầu trời đều đen, trong thiên địa vang vọng như có như không dược tiếng khóc, khiến người ta cảm thấy từ sâu trong nội tâm lạnh giá. Đối lập với Vạn Hoa Trường Lão kiếm thế, Gia Cát Tường kiếm thế tương tự phi thường mạnh mẽ, thế nhưng Vạn Hoa Trường Lão kiếm thế thiên về với âm lãnh cùng tà ác, Gia Cát Tường kiếm thế nhưng là tràn ngập rộng lớn cùng hơi thở bá đạo. Đến cùng là ma đạo tu sĩ, Gia Cát Tường kiếm thế làm cho người ta cảm thấy khí tức mang tính chất hủy diệt, tuy rằng ở tu vi trên, Gia Cát Tường so với Vạn Hoa Trường Lão phải kém một đoạn dài, thế nhưng kiếm thế trên, nhưng cùng hắn đối chọi gay gắt, không kém chút nào hạ phong. Vạn Hoa Trường Lão, tu vi tuy mạnh, nhưng dù sao chuyển thành kiếm tu bất quá mấy năm quang cảnh, Gia Cát Tường sử dụng kiếm tháng ngày có thể so với Vạn Hoa Trường Lão muốn cầu nhiều lắm, càng hà có thể, Gia Cát Tường vẫn là nắm giữ kiếm hồn tu sĩ. Tu vi tuy kém, thế nhưng ở kiếm đạo trên, Gia Cát Tường so với Vạn Hoa Trường Lão muốn mạnh hơn nhiều, tu vi cùng kiếm đạo, song phương có sở trường riêng, bởi vậy kiếm thế so đấu trên đúng là sàn sàn nhau. Khiến người ta không nhìn ra đến cùng ai mạnh hơn một điểm. Trường Phong Trường Lão, không biết Gia Cát Tường cùng cái kia Vạn Hoa Trường Lão, hai người ai phần thắng càng cao hơn một chút. Kiếm đạo so đấu tối có nhãn lực, đương nhiên muốn chúc Thiên Kiếm Tông người, vì lẽ đó, ở đây quan chiến cường giả bên trong có người không nhìn được tuân vấn Thiên Trưởng Lão Kiếm Tông. Song phương có sở trường riêng, mặc dù là ta cũng nhìn không ra đến a. Bất quá, cái kia Vạn Hoa Trường Lão tu vi càng mạnh hơn, hơn nữa thời gian tu luyện dài đến nhiều, kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú mới đúng, hay là hắn phần thắng muốn cao hơn một chút. Trường Phong Trường Lão, tuy rằng cũng vừa ý Gia Cát Tường kiếm đạo tu vi thế nhưng trầm ngâm chốc lát. Vẫn cảm thấy phản hư kỳ Vạn Hoa Trường Lão, phần thắng cao hơn một bậc. Nam Minh đạo huynh, ngươi đây, như cách nhìn thế nào? Này Vạn Hoa Trường Lão tu vi có thể cường. Một mặt khác cũng có người hỏi dò Ngự Dược Tông cường giả, Vạn Hoa Trường Lão chính là dược tu, thực lực của hắn mạnh yếu, tự nhiên Ngự Dược Tông tu sĩ càng thêm rõ ràng. Này Vạn Hoa Trường Lão coi là thật là một nhân tài. Đem chính mình nguyên anh hóa thành kiếm đạo tu sĩ kiếm anh, tuy là vì dược tu, nhưng một thân lạnh lẽo kiếm ý, nhưng dường như kiếm tu giống như vậy, ở áp dược bên trong, lực chiến đấu của hắn. Tuyệt đối là khuất chỉ tay, Nam Minh con mắt đều đặt ở Vạn Hoa Trường Lão trên người, trong miệng khó nén một tia thưởng thức cùng thán phục nói rằng. Đối với Gia Cát Tường cùng Vạn Hoa Trường Lão hai người chiến đấu, tuy rằng Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực cũng rất mạnh a, thế nhưng ở đây đại đa số người đều cảm thấy Vạn Hoa Trường Lão muốn càng hơn một bậc. Dù sao phản hư kỳ tu vi có thể không phải chỉ là nói suông bất quá, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cho rằng như thế. Thí dụ như Âm Dương Ma Tông hiện tại tông chủ Liêu Vô Pháp, khóe miệng mang theo một vệt trào phúng nụ cười, một bộ xem kịch vui dáng dấp. Cụ thể hắn trào phúng chính là cái gì, không cần nói cũng biết. La Bạt, tuy rằng nội tâm chờ mong, thế nhưng là cũng coi như bình chân như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù Gia Cát Tường không địch lại, lấy Vạn Hoa thực lực của trưởng lão muốn chém giết hắn, cũng không phải như vậy dễ dàng. Đại Giác Tòa, ngươi làm sao xem đây? Mặt khác, cũng có phản hư kỳ cường giả thấp giọng tuân vấn Thiên Long Tử giới luật viện tòa. A-di-đà Phật đạo hữu nhìn xuống liền biết. Giới luật viện tòa Đại Giác Thiền Sư trên mặt mang theo một vệt nụ cười như có như không, nghe được lần này hỏi dò, tuyên tiếng niệm Phật, mở miệng nói rằng có ý riêng. Ồ! Đại Giác Thiền Sư chẳng lẽ hiểu rõ nội tình gì sao? Nghe được này đại giác thiền sư, rất rõ ràng dường như thừa nước đục thả câu bình thường lời nói, này hỏi dò tu sĩ con mắt hơi sáng ngời, hỏi tới. Bên cạnh những tu sĩ khác, cũng hiếu kỳ nhìn thiên long tự chư vị cao tăng, chỉ có điều thiên long tự chư vị quyết định chủ ý không muốn tiết lộ, mặc dù bọn hắn truy hỏi cũng là vô dụng. Đại giác thiền sư mấy vị chỉ là mỉm cười không nói, một bộ Phật viết không thể nói dáng vẻ. Vượng khiếu thức, kiếm thế trên chính mình lại chiếm cứ không được thượng phong, vạn hoa trường lão màu đen áo choàng dưới, khẽ cau mày, nếu ở kiếm thế trên không thể áp chế hắn, vậy cũng chỉ có y dựa vào tu vi của chính mình đến nghiền ép. Vì lẽ đó, vừa ra tay kinh thiên kiếm khí xuất hiện, phảng phất có thể đem thiên địa đều chém ra. Phản hư kỳ tu sĩ toàn lực ra tay một chiêu kiếm, uy thế không cần nói cũng biết, theo chiêu kiếm này vung ra kinh thiên kiếm khí màu đen xuất hiện, hóa thành giải lụa, trong thiên địa càng vang vọng thê thảm ruột tiếng khóc. Kiếm khí màu đen định nhãn nhìn tới, lại có thể nhìn thấy rất nhiều oan hồn ác ruột dáng dấp, ngàn tỷ oan hồn ác ruột hội tụ với đồng thời, hóa thành này một đạo ngang qua phía chân trời kiếm khí màu đen. Dày đặc mà lại sắc bén ruột tiếng khóc, phảng phất ma âm ở trong đầu không ngừng vang lên, khiến người ta cảm thấy đầu óc mông tinh thần đều khó mà tập trung. Bất quá, theo này ruột tiếng khóc ở trong đầu vang lên, linh trên đài kiếm hồn phóng ra ác liệt ánh sáng, chỉ một thoáng đem những này ma âm ảnh hưởng cho nát tan. Ruột tiếng khóc tuy rằng như trước, nhưng là cũng rốt cuộc khó có thể ảnh hưởng ra cát tường tâm thần. Phục ma kiếm thuật. Lấy kiếm hồn chặt đứt ruột tiếng khóc ảnh hưởng, ra cát tường trong tay Trảm La kiếm đột nhiên phóng ra hơi thở thần thánh, rộng lớn mà lại thần thánh kiếm khí xuất hiện, chí cương chí dương, phảng phất có thể tình hóa thế gian tất cả hắc ám cùng tà ác đồ vật. Vượt khiếu thức kiếm thuật tràn ngập tà ác khí tức, mà phục ma kiếm thuật, nhưng vừa vặn ngược lại, tràn ngập hơi thở thần thánh. Màu đen cùng kiếm khí màu vàng ấm đột nhiên xuất hiện, phảng phất tràn ngập toàn bộ thiên địa, khiến người ta sự chú ý không khỏi bị này hai đạo kiếm khí hấp dẫn. Ngoài ra, phảng phất trong thiên địa cũng không còn những vật khác. Ầm, tà ác kiếm khí, xác thực cường hãn, nhưng ra cát tường phục ma kiếm thuật càng là tràn ngập hơi thở thần thánh, có thể tình hóa tan rã tất cả hắc ám tà ác đồ vật đáng sợ nổ tung. Kiếm khí cùng kiếm khí chạm vào nhau, một luồng vô hình sóng trùng kích lan ra đến quét ngang tất cả. Theo ra cát tường cùng vạn hoa trường lão hai người đồng thủ, La Bạt giơ tay lên đến, một vị to bằng bàn tay cổ điển chun nhỏ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, đón gió tăng trưởng trong khoảnh khắc hóa thành một cái phạm vi khoảng 10 dặm hình cầu tấm chế, đem ra cát tường cùng vạn hoa trường lão hai người bao bao ở trong đó. Hai người chiến đấu sóng trùng kích bị cấm chế đỡ, vẫn chưa đối với Tu La Tông căn cứ tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, bằng không, nếu như không hơn nữa kiềm chế, lấy hai người bọn họ chiến đấu sóng trùng kích, đủ để phá hủy Tu La Tông căn cứ. Không hổ là phản hư kỳ cường giả. Mạnh mẽ kiếm khí, để ra cát tường đều bị đẩy lui rất nhiều, ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vạn hoa trường lão chính mình này một đạo phục ma kiếm thuật. Không biết chém giết bao nhiêu yêu ma mạnh mẽ dù quái, lại không nghĩ rằng ở vạn hoa trường lão dưới tay, dĩ nhiên là chính mình rơi xuống hạ phong. Giết! Mắt nhìn mình chiếm cứ một chút thượng phong, vạn hoa trường lão làm sao chịu bỏ qua. Thân hình lói lên, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt xuất hiện ở ra cát tường trước mặt, màu đen linh kiếm, hóa thành một vệt đen thui ác liệt ánh sáng, đến thẳng ra cát tường trái tim. Có câu nói đến được, nhanh đến mức giống như ruột mì, cái này cũng là nói, ruột mì một loại đồ vật, độ cực kỳ nhanh, hơn nữa thân hình phập phù, hóa thành ruột tu luyện ruột kiếm quyết vạn hoa trường lão chiến đấu với nhau, độ coi là thật là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ là nguyên anh cảnh thôi, cũng muốn giết ta. Chỉ là, nhìn thẳng đến chính mình trái tim bắn như điện mà đến màu đen lợi kiếm, ra cát tường khóe miệng. Làm nổi lên một vệt cười lạnh trào phúng. Mặc dù nói vạn hoa trường lão tu vi rất mạnh, thế nhưng chỉ cần không có đi vào dòm ngó đạo cảnh, bất kể là ra sao cường giả, ra cát tường đều không uổng. Đón đỡ sự phán, lợi dụng đón đỡ dự phán kỹ năng thành công chặn lại rồi. Vạn Hoa trường lão này nhất định muốn lấy được một chiêu kiếm, lập tức ra Cát Tường hai mắt, phóng ra hào quang màu trắng bạc, mặt đối mặt bên dưới quay về Vạn Hoa trường lão bắn nhanh mà đến. Băng chi nhãn túy không kịp đề phòng bên dưới, lại là mặt đối mặt, ra Cát Tường từ trong mắt kích bắn ra công kích. Vạn Hoa trường lão còn thật không có ngờ tới, bột một tiếng, màu trắng bạc lạnh lẽo ánh sáng trực tiếp bắn ở Vạn Hoa trường lão trên người. Tuy rằng chỉ là vượt tu thân, nhưng như trước để Vạn Hoa trường lão trên người che kín băng tiết, động tác cũng biến thành trì độn. Trước đó, Vạn Hoa trường lão một chiêu bên dưới, hơi chiếm thượng phong, vì lẽ đó đắc thế không tha người đồng truy kích. Hiện tại, là Gia Cát Tường chiếm thượng phong, Gia Cát Tường lại sao lại khách khí. Tam liên trảm. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Gia Cát Tường thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo mắt thường khó cùng cái bóng. Mặc dù là tầm thường trạng thái, Vạn Hoa trường lão cũng không nhất định chống đỡ được Gia Cát Tường này tam liên trảm khoái công kích, huống chi hắn bây giờ độ càng chịu đến băng chi nhãn ảnh hưởng. Trảm La kiếm đến cùng là linh bảo cấp tồn tại, chiêu kiếm này xuống ở Vạn Hoa trường lão trên người, lưu lại một đạo khổng lồ vết kiếm. Bất quá, thân là vượt tu, Vạn Hoa trường lão nhưng không có máu tươi chảy ra, chỉ là có thể nhìn thấy một ít màu đen tinh khiết dược khí từ cái kia vết thương bên trong tràn ngập ra. Cút ngay cho ta. Lấy chính mình phản hư kỳ tu vi, dĩ nhiên trước tiên ở Gia Cát Tường dưới tay bị thương, hơn nữa còn ở này dưới con mắt mọi người, não tu thành công. Vạn Hoa trường lão trong miệng ra lệ tiếng khóc, dược khiếu, đây mới thực sự là dược khiếu. Theo dược tiếng khóc, một luồng vô hình mà lại sức mạnh mạnh mẽ từ Vạn Hoa trường lão trên người đột nhiên tuôn ra đến, đem mặt sau còn muốn phải tiếp tục ra chiêu Gia Cát Tường đẩy lui đến mấy chục mét có hơn. Vũ khí chấn động trên người cái kia một tầng nhỏ vụn băng tiết trực tiếp bị Vạn Hoa trường lão cho đập vỡ tan. Cứ việc thân mặc trường bào, nhưng một đôi rụt mắt, nhưng phóng ra đáng sợ ánh sáng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Vốn là ở Vạn Hoa trường lão xem ra, Gia Cát Tường tu vi bất quá kim đan cảnh, mà chính mình nhưng là nguyên anh cảnh tu vi, đánh bại hắn, hẳn là sẽ không tiêu tốn cái gì tay chân mới đúng. Dưới con mắt mọi người, Vạn Hoa trường lão canh không sẽ cùng Gia Cát Tường khổ chiến, muốn chiến quyết. Thế nhưng hiện tại, một phen giao thủ hạ xuống, Vạn Hoa trường lão xem như là nhìn rõ ràng. Gia Cát Tường thực lực coi là thật không kém gì một vị phản hư kỳ tu sĩ, nếu như mình còn đánh chiến quyết, muốn nghiền ép đối phương chủ ý, hay là cuối cùng chính mình thật sự muốn ở này lật thuyền trong mương. Rất tốt. Ta thừa nhận. Thực lực của ngươi xác thực so với ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, hiện tại ta hội đưa ngươi cho rằng ngang hàng đối thủ tới đối xử. Màu đen áo choàng dưới, một đôi rụt mắt, nhìn chòng chọc vào Gia Cát Tường, Vạn Hoa trường lão khí tức trên người thay đổi trở nên càng thêm vu ám, càng thêm âm lãnh, cũng càng mạnh mẽ hơn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 564. 564. Không thương hương tiếc ngọc. Dưới. Lạnh, lạnh đến mức đến xương, thế nhưng này cố ý lạnh, lại không phải đơn thuần để thân thể cảm thấy lạnh, mà là linh hồn. Vạn Hoa trường lão khí tức trên người thay đổi trở nên càng lạnh hơn, càng mạnh hơn, phảng phất có một luồng có thể thổi vào sâu trong linh hồn hàn như gió. Bầu trời tuy rằng như trước vẫn là sáng sủa, thế nhưng cái kia thái dương chiếu rọi ở trên người, phảng phất cũng không có chút nào ấm áp. Hơn nữa, vốn là dùng mắt thường có thể nhìn thấy Vạn Hoa trường lão, cũng ở này đáng sợ ý lạnh bên dưới thân hình trở nên mờ ảo, phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất. Nhìn thân hình kia phảng phất lúc nào cũng có thể hóa thành hư vô biến mất Vạn Hoa trường lão. Gia Cát Tường nội tâm cảnh báo vang lên, bằng Gia Cát Tường trực giác, hắn biết, hiện tại Vạn Hoa trường lão, vô cùng nguy hiểm so với trước, nguy hiểm hơn nhiều. Không nghĩ tới chuyển hóa thành dược tu sau khi, Vạn Hoa thực lực của trường lão trở nên càng dược dị hơn khó lường. Hiện tại, ngươi liền nếm thử ta dù kiếm quyết chân chính lợi hại không? Tư huyễn bóng người trên không trung vặn vẹo, phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất, sắc bén âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, khiến người ta khó để xác định vạn hoa trường lão vị trí. Đáng sợ hơn chính là mắt thường tuy rằng có thể nhìn thấy hắn, nhưng ra cát tường thần niệm, nhưng chút nào không cảm giác được, thần niệm đảo qua, một mảnh hư vô, rõ ràng trước mắt có thể nhìn thấy, nhưng thần niệm nhưng không cảm giác được, cái cảm giác này, phi thường quái dị. Lại như là một người trong tay cầm lấy một món đồ, con mắt có thể nhìn thấy, bàn tay xúc cảm cũng có thể cảm giác được vật này, mới xem như là hợp lý, nhưng hiện tại ra cát tường, nhưng là nhìn thấy trong tay mình cầm đồ vật. Nhưng lại thiên trong tay nhưng không có như vậy xúc cảm, cái cảm giác này tự nhiên phi thường quái dị. Vạn hoa trường lão, lần thứ hai ra tay rồi, một chiêu kiếm hướng về ra cát tường đâm tới. Không hề xinh đẹp, chính là một cách đâm thẳng, thế nhưng chiêu kiếm này lại làm cho nhân sinh ra bất luận từ chỗ nào né tránh, cũng sẽ bắn trúng cảm giác của chính mình. Tránh không khỏi. Vậy thì mạnh mẽ chống đỡ đi. Ra cát tường hai mắt nhìn chăm chú đâm thẳng mà đến kiếm, cũng muốn thử một chút hiện tại vạn hoa trường lão sức mạnh mạnh như thế nào. Đại lực ngưu ma công vận chuyển, một chiêu kiếm tiến lên nghênh tiếp, khí tức tuy rằng không mạnh, nhưng thêm vào ra cát tường đáng sợ kia sức mạnh thân thể, chiêu kiếm này có tới đổ nát sơn hà lực lượng. Mũi kiếm cùng mũi kiếm chạm vào nhau, ra cát tường nhưng cảm giác được trong tay mình nhẹ đi, như đã đoán trước lực đạo không có, chính mình chiêu kiếm này. Dĩ nhiên từ mũi kiếm của đối phương trên chuyện quá khứ, từ mũi kiếm đạo kiếm nhận, lại tới chuôi kiếm, cánh tay thân thể. Ra cát tường lực đạo 10 phần một chiêu kiếm, từ vạn hoa trường lão trên thân thể đi xuyên qua, nhưng lại thiên. Ra cát tường nhưng không có đánh trúng thân thể cảm giác, tư không. Vạn hoa trường lão thân thể dĩ nhiên hoàn toàn hóa thành một cái bóng mờ mà thôi. Bóng mờ. Cái kia cơ thể hắn đây. Từ vạn hoa trường lão trong thân thể chọc tới, ra cát tường tâm trạng dùng mình, sờn cả tóc gáy, cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vạn hoa trường lão liền dường như ẩn giấu với trong bóng tối rắn độc. Đang chuẩn bị cho mình một đòn chí mạng. Nguy hiểm. Đến từ chính phía sau. Đến cùng cũng là từ chém giết cùng chiến đấu bên trong đi tới, trong nháy mắt, ra cát tường cũng cảm giác được đến từ chính phía sau nguy cơ. Không chút nghĩ ngợi, quả đoán đồng bảo bộ kỹ năng, thân hình trong nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, phảng phất chớp mắt di động. Huyết hoa trên không trung tỏa ra, ra cát tường sờ sờ phía sau lưng chính mình, một trận đâm nhói đấm máu. Vừa một chiêu kiếm, cứ việc ra cát tường vạn cân một thời khắc đồng bảo bộ kỹ năng né tránh, nhưng vẫn là chậm một điểm, phía sau lưng bị cắt ra một đạo to lớn vết kiếm, nếu như lại chậm như vậy chớp mắt thời gian, hay là thương thế càng thêm nghiêm trọng. Kiếm thương chỗ, một luồng đáng sợ âm lãnh dục khí, như rồi bâu lấy mật giống như vậy, muốn ăn mòn ra cát tường thân thể, vạn hoa trường lão chiêu kiếm này. Dĩ nhiên không chỉ là đơn thuần công kích mà thôi, lại vẫn mang theo dường như độc tố bình thường dược khí, ăn mòn thân thể, để ra cát tường, không thể không phân ra một phần sức mạnh đến chấn áp mới được. Xoay người lại, ra cát tường nhìn chăm chú phía sau mình vạn hoa trường lão, tâm trạng âm thầm nghiêm nghị. Vừa mình cùng hắn kiếm chiêu quyết đấu thời điểm, vạn hoa trường lão thân thể lại như là một cái bóng ảo giống như vậy, chính mình từ thân thể của hắn đi xuyên qua, nhưng là, này hư huyễn cái bóng đi tới sau lưng mình thời điểm, rồi lại hóa thành thực chất, có thể mang đến cho mình đáng sợ thương tổn. Hê hê kiệt, ta dù kiếm quyết, tư vị làm sao? Nhìn ra cát tường trong mắt vẻ nghiêm túc, vạn hoa trường lão trong lòng vui mừng, ra nham hiểm tiếng cười. Nhẹ nhàng xoa xoa chính mình màu đen linh kiếm, vạn hoa trường lão, lần thứ hai ra tay thân hình lóe lên, lại là một chiêu kiếm chém qua đến chặt chẽ vững vàng một chiêu kiếm, bất luận ra cát tường làm sao né tránh, chiêu kiếm này cũng như rồi bâu lấy mật bình thường theo hắn. Tránh không khỏi, cũng chỉ có thể chống đối, ra cát tường lại là một chiêu kiếm phong chặn quá khứ, không có ngoại lệ, chiêu kiếm này, vừa không có ngăn trở, vạn hoa trường lão thân thể. lần thứ hai hóa thành hư ảnh. Thế nhưng, khi Gia Cát Tường từ hắn thân thể bên trong đi xuyên qua thời điểm, Vạn Hoa Trường lão công kích chính mình một chiêu kiếm, nhưng lại hữu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Thực sự là kỳ quái rồi. Lần công kích thứ nhất tránh không thoát, vì lẽ đó lần thứ hai, Gia Cát Tường liền chú ý chính mình tiểu đồ lôi đạt bóng mờ làm sao. Xem trước một chút tiểu đồ lôi đạt trên, Vạn Hoa Trường lão thân hình đến cùng ở nơi nào. Thế nhưng chiêu thứ hai, Gia Cát Tường như trước bị thương, này liền để Gia Cát Tường có chút không hiểu ra sao, bởi vì vừa Gia Cát Tường chú ý tiểu đồ lôi đạt thời điểm, phát hiện một cái rất nan giải thích hiện tượng. Ở Vạn Hoa Trường lão đồng thủ công kích thời điểm, mắt trần có thể thấy thân hình của hắn hướng về phía bên mình xông lại, tiểu đồ lôi đạt bên trong đại diện cho Vạn Hoa Trường lão điểm đỏ, cũng xác thực là xông lại. Nhưng lại thiên ở hắn lên đường, chuyển động thân thể. Trước đó tại chỗ còn có một cái điểm đỏ đứng bất động, cái kia không có thứ gì hư không, nhưng có một cái điểm đỏ. Kiếm chiêu chống đối, điểm đỏ xuyên qua cơ thể chính mình. Lập tức Vạn Hoa Trường lão công kích chính mình thời điểm, cái kia vốn là dừng lại ở tại chỗ điểm đỏ biến mất rồi. Liên tục hai chiêu, Gia Cát Tường đều bị thương, hơn nữa, xem miệng vết thương kia khói đen mờ mịt dáng vẻ, hiển nhiên thương thế không nhẹ, ở đây quan chiến mọi người, không ít người nghị luận sôi nổi, mặc dù là phản hư kỳ tu vi, cũng không có thiếu người không nhìn ra trong đó môn đạo, hoảng sợ với dù kiếm quyết dù gì. Này Vạn Hoa Trường lão thủ đoạn coi là thật là dường gì a, người khác công kích hắn thời điểm thân thể của hắn là bóng mờ, có thể miễn dịch hết thảy công kích, thế nhưng hắn công kích người khác thời điểm, nhưng có thể làm người bị thương. Thiên Kiếm Tông, một vị phản hư kỳ trưởng lão, nhìn Vạn Hoa Trường lão thân thể trong mắt mang theo sâu sắc kiêng kỵ. Trên đời này công pháp, tuy rằng có mạnh có yếu, nhưng tuyệt đối không có vô địch công pháp. Hắn điều này có thể lực tuy rằng không biết như thế nào phá giải, nhưng trên đời này, không thể không có phá giải không được công pháp. Tu La Tông Đại trưởng lão thản nhiên nói, tuy rằng Vạn Hoa Trường lão này dù kiếm quyết cũng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ, thế nhưng, hắn nhưng tin tưởng, chỉ cần tìm được môn công pháp này nhược điểm, định có thể lấy vạch trần diện ung dung phá giải hắn chiêu này. Hừ, trò mèo thôi. Âm Dương Ma Tông Liêu Vô Pháp an tâm ngồi ngay ngắn này, đối với Vạn Hoa Trường lão này một chiêu, khóe miệng như trước mang theo cười gằn cùng trào phúng. Theo Liêu Vô Pháp, Vạn Hoa Trường lão cái năng lực này xác thực rất mạnh, thậm chí đủ để vượt cấp khiêu chiến, thậm chí ngay cả Gia Cát Tường cũng rơi vào cảnh khốn khó. Thế nhưng, Liêu Vô Pháp nhưng tin tưởng, Gia Cát Tường tất nhiên có thể giải quyết hắn. Tuy rằng nằm ở Thiên Long Trấn Tà Tháp bên trong, nhưng thông qua Trảm Thiên Kiếm, Liêu Vô Pháp vẫn là thường thường có thể chú ý tới Gia Cát Tường một vài thứ, bằng không, năm đó cũng sẽ không để cho Trảm Thiên Kiếm lao ra Trấn Tà Tháp cứu Gia Cát Tường. Qua nhiều năm như thế, bao nhiêu lần so với này hung hiểm nhiều lắm cuộc diện, Gia Cát Tường cũng đi tới, những này hứa cảnh khốn khó, đối với Gia Cát Tường mà nói, không coi là cái gì. Lẽ nào là thuật phân thân hay sao? Một hư một thực. Tuy rằng gặp Vạn Hoa Trường lão hai lần công kích, đã bị thương không nhẹ, thậm chí miệng vết thương dục khí quanh quẩn, nhưng Gia Cát Tường, nhưng trong lòng là thanh minh, không có một chút nào bởi vì trước mắt khốn cuộc liền hoảng thần, mà là bình tĩnh phân tích Vạn Hoa Trường lão năng lực. Cái kia hư huyễn thân thể xông lại, tiểu đồ lôi đạc trên có cái này điểm, có thể xác định, thế nhưng cái kia không có Vạn Hoa Trường lão cái bóng, cái kia điểm, lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia điểm nhất định còn có người. Bằng không tiểu đồ lôi đạp trên là không thể hội biểu hiện. Hê hê kiệt, ta sẽ không một hơi đem ngươi giết chết. Ta muốn ở trên thân thể ngươi tìm tới 9981 kiếm. Mắt thấy tử vong từng bước một tới gần, nhưng lại không thể ra sức để ngươi nhận hết săn vặt mà chết. Mắt thấy Gia Cát Tường ở sự công kích của chính mình dưới, căn bản không có cách nào tự vệ, chớ nói chi là giáng trả, mắt nhìn mình có thể thỏa thích săn vặt Gia Cát Tường, Vạn Hoa Trường lão mở cờ trong bụng. Lần thứ ba, Vạn Hoa Trường lão ra tay rồi, như trước là một chiêu kiếm hướng về Gia Cát Tường đâm tới, tránh không khỏi, không ngăn được, chỉ có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, sau đó bị thương. vòng đi vòng lại, hiện tại ra cát tường, phảng phất rơi vào như vậy tử tuần hoàn bên trong. Thật coi đồ đằng. Bất quá, ngay khi vạn hoa trường lão ra tay, tiểu đồ lôi đạp thân hình của hắn hóa thành một tính hơi động hai cái điểm đỏ thời điểm, ra cát tường xoay tay một cái, thật coi đồ đằng lấy ra trôi nổi giữa trời, vô hình hào quang màu nhũ bạch, hóa thành sóng gợn xẹt qua. Vạn hoa trường lão thân hình, xác thực là hướng về chính mình xông lại, nhưng theo thật coi đồ đằng xuất hiện, trước đó vạn hoa trường lão dừng lại địa phương, còn có một cái vạn hoa trường lão, lặng lặng trôi nổi, nếu như không phải thật coi đồ đằng hiệu quả, căn bản là không thấy được. Rào! Theo thật coi đồ đằng hiệu quả xuất hiện, lại một cái vạn hoa trường lão thân hình bị mạnh mẽ quét đi ra, toàn trường ồ lên, lại có hai cái vạn hoa trường lão. Chẳng lẽ đúng là một hư một thực? Thật thật giả giả. Mà lại xem ra cát tường như thế nào phá chiêu này đi. Thật coi đồ đằng cái kia ẩn giấu với hư không thân hình không lộ vạn hoa trường lão bị quét hình đi ra vượt trong mắt, mang theo kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, khó có thể tin tưởng được. Ra cát tường lại có thể hiểu rõ chính mình này một chiêu. Không thể. Hắn làm sao có khả năng hội hiểu rõ ta này một chiêu? Hắn làm sao biết? Ta chân thân kỳ thực ẩn giấu, thậm chí, hắn còn có bảo vật như vậy. Có thể đánh vỡ ta ẩn thân. Đột nhiên bị thật coi đồ đằng bại lộ, lại như là mình bị người bái cởi hết quần áo bại lộ giống như vậy, trong mắt mang theo chấn động với không dám tin tưởng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 565. 565. Tẩy điểm sách kỹ năng. Thật coi đồ đằng trôi nổi giữa không trung, phóng ra hào quang màu nhũ bạch, để tất cả ẩn giấu đồ vật đều sẽ nổi lên, mặc dù là thần niệm dò xét không tới cũng như thế. Vì lẽ đó, ẩn thân vạn hoa trường lão bản tôn, mặc dù dùng thần niệm chút nào không cảm giác được, nhưng cũng ở thật coi đồ đằng bên dưới, lộ ra nguyên hình. Đột nhiên thân hình bị quét ra đến, vạn hoa trường lão cảm thấy khó có thể tin, từ khi tu luyện dược kiếm quyết tới nay, hắn xưa nay chưa từng gặp qua bất luận người nào nhìn thấu chính mình, càng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ ở ra cát tường thủ hạ bại lộ, nhưng lại thiên, sự thực như vậy. Vừa kiếm quyết, vạn hoa trường lão chính mình đương nhiên rõ ràng kỳ thực nguyên thủy nhất cách gọi là vừa kiếm quyết. Tên như ý nghĩa chính là bộ công pháp kia, phi thường dù gì khó lường, dường như vạn hoa trường lão chính mình triển khai giống như vậy, hư hư thật thật giả giả, khó có thể nhận biết, đứng ở thế bất bại, từ mà chém giết mục tiêu. Này vừa kiếm quyết huyền ảo chỗ ở chỗ một khi tu luyện thành công, liền có thể sáng tạo một bộ phân thân, tuy rằng này phân thân chỉ là bóng mờ, không có bất kỳ chiến đấu nào lực, thế nhưng bản tôn nhưng có thể cùng bóng mờ phân thân bất cứ lúc nào đổi, do đó để cho kẻ địch không ứng phó kịp. Như vừa đối phó ra cát tường thời điểm sử dụng tới dược kiếm quyết, vạn hoa trường lão bản tôn thì lại ẩn thân ngốc tại chỗ, thế nhưng hắn nhưng điều khiển phân thân hướng về ra cát tường xông tới. Tư huyễn phân thân đương nhiên sẽ không bị thương, nhưng chờ chút cơ hội thích hợp, vạn hoa trường lão nhưng hội để cho mình cùng phân thân trong nháy mắt đổi vị trí, đồng thời phân thân biến mất, do đó trọng thương ra cát tường. Tư hư thật thật trong lúc đó đối mặt vạn hoa trường lão chiêu này, tin tưởng lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở vạn hoa trường lão thật giả trên. Suy nghĩ hắn vì sao thân thể có thể ở tư huyễn cùng thực thể kiện gian tùy ý cắt. Hoặc là cân nhắc làm sao lại vạn hoa trường lão công kích dưới tự vệ, nhưng tin tưởng không có ai hồi hoài nghi, vạn hoa trường lão có chính mình phân thân. Có thể hôm nay ra cát tường chẳng những có ý nghĩ như thế, thậm chí còn có bảo vật, có thể đem chính mình bản tôn quét ra đến, cứ như vậy, vừa kiếm quyết sức mạnh. Liền đại đại suy yếu. Rắn độc đáng sợ, ở chỗ nó trốn núp trong bóng tối, một khi này rắn độc bại lộ ở dưới ánh mặt trời, nó còn có thể có bao nhiêu đáng sợ đây? Hừ, coi như bại lộ thì đã có sao? Tuy rằng thân hình bị quét ra đến, này hoàn toàn ra khỏi Vạn Hoa Trường lão bất ngờ. Thế nhưng rất nhanh, Vạn Hoa Trường lão thu lại tâm thần của chính mình, trong miệng hừ lạnh nói rằng, đang khi nói chuyện, như trước điều khiển chính mình phân thân, hướng về Gia Cát Tường vồ tới. Biết rõ này phân thân là hư huyễn, ngươi chẳng vẫn là không đỡ. Chẳng vô hiểu, không đỡ, ở phân thân chẳng đánh bên trong ngươi chớp mắt, bản tôn cùng phân thân trong nháy mắt đổi đây. Ngươi đồng dạng phải bị thương. Đây chính là Vạn Hoa Trường lão ý nghĩ, mặc dù phân thân bị nhìn thấu, chính mình như trước có lòng tin, đem hắn chém giết. Còn muốn giết ta? Bất quá, vừa nhưng đã đồ vật Vạn Hoa Trường lão chân tướng, Gia Cát Tường lại sao lại ngồi chờ chết. Đối với phân thân tập kích, không có thời gian để ý, Gia Cát Tường sự chú ý trực tiếp đặt ở hắn bản tôn trên người. Ngay khi phân thân chặn đánh bên trong chính mình trong nháy mắt chạm la kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Biến hình thuật. Phân thân đổi, Vạn Hoa Trường lão ánh mắt dữ tợn, trong nháy mắt đổi thân hình. Tin tưởng Gia Cát Tường tuyệt đối khó có thể tránh thoát, lấy thực lực của chính mình, một đòn toàn lực tất nhiên xuyên thủng trái tim của hắn. Chỉ có điều, vừa mới đổi lại đây. Vạn Hoa Trường lão thân thể lại đột nhiên đã biến thành một cái chén trà, không có một chút nào chỗ đặc thù chén trà. Đây là năng lực gì? Tình cảnh này xuất hiện, ngồi đầy đều kinh. Vốn là Vạn Hoa Trường lão còn khí thế hùng hổ, mắt thấy Gia Cát Tường liền muốn bị chém giết, nào có biết trong nháy mắt tình huống nghịch chuyển, Gia Cát Tường không hư hao chút nào, mà Vạn Hoa Trường lão nhưng đã biến thành một cái nho nhỏ chén trà mà thôi, đường đường phản hư kỳ cường giả, đã biến thành một con chén trà. Điều này có thể lực, để ở đây rất nhiều phản hư kỳ cường giả, tâm trạng thất kinh, chiêu này, mình có thể ngăn trở sao? Biến hình thuật, đương nhiên không chỉ là vì tự vệ mà thôi, thật coi đồ đằng, là có thời gian hiệu quả, như nếu không thể lại thời gian hạn chế bên trong đem Vạn Hoa Trường lão đánh bại, như vậy lại nghĩ giết hắn. Thì càng khó khăn, này biến hình thuật, bất quá là Gia Cát Tường vì mình mặt sau công kích, làm ra chuẩn bị thôi. Ma đạo chân thân. Gia Cát Tường trực tiếp mở ra chính mình ma đạo chân thân, mở ra hoàn toàn, dung hợp cửu khiếu ma tâm ma đạo chân thân, hoàn toàn hóa thành một bộ cao chừng mười mấy trượng cử ma. Theo ma thể mở ra hoàn toàn, khí thế đáng sợ tản mát ra. Mười mấy trượng thân cao coi là thật dường như một ngọn núi nhỏ, huy hoàng ma diễm, khiến người ta ngơ ngác. Ma đạo chân thân. Thật to lớn ma đạo chân thân. Nhìn Gia Cát Tường cái kia mười mấy trượng thân cao cử ma bóng người, không ít người trong lòng âm thầm hô khẽ, có thể đem ma đạo chân thân lĩnh ngộ được khổng lồ như thế, đó là ở ma đạo trên đường đi ra ngoài rất xa tiêu chí. Còn chưa đủ. Muốn chém giết Vạn Hoa Trường lão, này phản hư kỳ cường giả, đơn thuần dựa vào ma thể là không đủ. Theo ma đạo chân thân triển khai sau khi, Gia Cát Tường khí tức trên người chấn động, lập tức, một bộ so với Gia Cát Tường ma đạo chân thân còn đại cử ma bóng mờ, xuất hiện ở sau người hắn, cử ma bóng mờ, bên cạnh trôi nổi 13 kiện bảo vật. Ma La Kinh. Nhìn Gia Cát Tường phía sau bóng mờ, còn có bóng mờ bên cạnh trôi nổi 13 kiện bảo vật, không ít người kinh kêu thành tiếng, này Ma La Kinh cho bọn họ mang đến chấn động có thể so với cái kia to lớn ma đạo chân thân càng thêm mãnh liệt. Đại Tần Đế Quốc, Tam Đại Thần Tông, Hoàng Thất Hoàng Cực Kinh Thế Tông, Núi Côn Luân Cáo Mệnh Thiên Thư, Tu La Tông Ma La Kinh, có thể thấy được này Ma La Kinh tên tuổi chi thịnh, không nghĩ tới. Gia Cát Tường thậm chí ngay cả Ma La Kinh cũng có thể tu hành. Phải biết Ma La Kinh, nhưng là Tam Đại Thần Công bên trong thần bí nhất, thậm chí thần bí đến không biết tu luyện yêu cầu công pháp. Thật mạnh. Đúng theo ma thể mở ra hoàn toàn, còn có Tam Đại Thần Công một trong Ma La Kinh triển khai, hơn nữa Gia Cát Tường bản thân càng mạnh hơn đại lực ngưu ma công cuồn cuộn hung diễm, xông thẳng tới chân trời, Gia Cát Tường. Sừng châu đỉnh thiên, ma đề đạp, phảng phất hóa thành viễn cổ thời kỳ hồng hoang liền tồn tại cái thế hung ma. Nắm giữ ma tâm ma thể, tam đại thần công một trong Ma La Kinh còn có đến từ chính ma giới đại lực ngưu ma công. Mặc dù nói một cảnh giới lớn chênh lịch dường như lạc trời, muốn vượt qua, hầu như là không thể. Thế nhưng, lấy hiện tại Gia Cát Tường trạng thái, vượt qua cái này lạc trời, nhưng là đầy đủ. Hoàn toàn ma thể, ma la kinh, đại lực ngưu ma công, ba người mặc cho đến một trong số đó, đều đủ để tạo nên cường giả tuyệt thế. Huống chi, ba người này hỗn hợp với Gia Cát Tường trên người một người. Thật mạnh. Đúng, vào lúc này, mọi người nhìn Gia Cát Tường mười mấy trưởng thân cao ma thể đều là ý nghĩ như thế, mặc dù là phản hư kỳ cường giả cũng không ngoại lệ, xác thực là hiện tại Gia Cát Tường quá mạnh mẽ. Đơn thuần chính là dựa vào tự thân sức mạnh, liền đủ để so với được với phản hư kỳ cường giả, tuy rằng tu vi không đủ, nhưng hiện tại, nhìn như viễn cổ hung ma bình thường Gia Cát Tường, không có ai hoài nghi. Gia Cát Tường nắm giữ một tòa chính mình trôi nổi sơn hội không hợp cách. Không được. Còn chưa đủ. Bất quá, tuy rằng cái này trạng thái Gia Cát Tường làm người ta kinh ngạc mạnh mẽ. Thế nhưng, Gia Cát Tường còn cảm thấy không đủ. Lấy chính mình sức mạnh bây giờ, đối chiến Vạn Hoa Trường Lão là được rồi. Thậm chí có thể mạnh mẽ áp chế hắn. Thế nhưng không đủ để một đòn giết chết. Một mực thật coi đồ đằng thời gian hạn chế. Gia Cát Tường thiếu nhất chính là thời gian. Thiện âm. Ngay khi biến hình thuật hiệu quả quá khứ trong nháy mắt, Gia Cát Tường trong miệng phát sinh thiên ma thiện âm, thâm trầm, xa xưa, dường như cẩu tiêu rồng gầm bình thường thiện âm từ Gia Cát Tường trong miệng phát sinh. Vạn Hoa Trường Lão thân là dự tu, vốn là tà ác, huống chi hắn lòng dạ độc ác, ngay cả mình đệ tử Chu Diệt cũng không chút lưu tình. Như vậy đại gian đại ác hạng người, hơn nữa Gia Cát Tường thực lực bây giờ, cùng với đại thành thiên ma thiện âm, này Vạn Hoa Trường Lão, làm sao có thể chống đối thiên ma thiện âm uy lực? A, dừng lại. Dừng lại cho ta. Đừng hát. Một thân tu vi ở thiên ma thiện âm dưới bị tịnh hóa, chính mình dù tu thân thể cũng có sụp đổ xu thế, thậm chí chính mình tư tưởng cũng ở thiên ma thiện âm hiệu quả dưới bị mạnh mẽ rót vào thiện niệm, sám hối, hổ thẹn vân vân tự. Điều này làm cho Vạn Hoa Trường Lão trong miệng sợ hãi kêu to lên. Gia Cát Tường, mười mấy trưởng ma thể đứng vững, dường như một tòa nguy nga ngọn núi cuồn cuộn hung diễm. Dường như cái thế hung ma, thế nhưng cái kia giữ tợn thô cuồng khuôn mặt, nhưng là bảo tương xâm nghiêm, như cao bằng tăng giống như vậy, trong miệng càng phát sinh chất phát thâm trầm thiện âm, này vốn nên quái gì tình cảnh, nhìn sang nhưng như vậy tự nhiên mà lại hài hòa. Thiên ma thiện âm bởi vì la bạt cấm chế xuyên cứ, hơn nữa Gia Cát Tường có ý định khống chế. Cũng không có phát tán ra, chỉ là nhằm vào Vạn Hoa Trường Lão một người bằng không. Hoàn toàn tỏa ra ở này tu la trong tông, há không đồng thời đắc tội rồi tu la tông hết thảy trưởng lão. Thiên ma thiện âm bên dưới, Vạn Hoa Trường Lão sợ hãi kêu to, nhưng Gia Cát Tường sao lại nhẹ dạ. Chỉ thấy Vạn Hoa Trường Lão một thân tu vi, dường như đâm thủng túi nước, nhanh chóng rơi xuống, nguyên anh cảnh 5 tầng, 3 tầng, 1 tầng. Bất quá trong khoảnh khắc. Vạn Hoa Trường Lão tu vi thậm chí từ phản hư kỳ ngã xuống trực tiếp rơi xuống đến kim đan kỳ mức độ. Lập tức, Gia Cát Tường lúc này mới dừng lại chính mình thiên ma thiện âm. Mười mấy trưởng ma thể Gia Cát Tường dương lên quả đấm của chính mình, một quyền nện xuống, không có một chút nào xinh đẹp, thế nhưng là khó có thể chống đối một quyền. Không. Bên trong đất trời, vang vọng Vạn Hoa Trường Lão sợ hãi tiếng kêu, cũng là hắn cuối cùng phát sinh âm thanh. Cự quyền bên dưới, ngọn núi cũng có thể dễ dàng nát tan, tu vi rơi xuống đến kim đan cảnh Vạn Hoa Trường Lão, làm sao có thể chống đối. Ở cú đấm này dưới triệt để tan thành mây khói. Trong sân, hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí không ít phản hư kỳ tu sĩ, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, đều mang theo một tia sợ hãi. Thật đáng sợ, đặc biệt cuối cùng thiên ma thiện âm càng thêm làm người ta sợ hãi, đường đường phản hư kỳ cường giả, một đời dược tu, liền như thế triệt để tan thành mây khói, cử ma một quyền, bá đạo không gì địch nổi lực đạo, làm cho tâm thần người vì thế mà chấn động. Canh, vượt cấp chém giết nguyên anh cảnh Vạn Hoa Trường Lão, thu được kinh nghiệm 98 triệu, thu được tẩy điểm sách. Ồ, liền bảo một món đồ. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống, Gia Cát Tường hơi run run, đến cùng là chém giết phản hư kỳ cường giả, chí ít nên cho mình bảo vài kiện thứ tốt mới đúng không? Bất quá, khi Gia Cát Tường tầm mắt rơi vào bao vây không gian tẩy điểm sách mặt trên thời điểm, Gia Cát Tường trong lòng thất vọng cùng với nghi hoặc triệt để tan thành mây khói. Tẩy điểm sách. Đặc thù tiêu hao phẩm. Đem tự thân hết thảy kỹ năng, một lần tiêu hao sách kim tiêu trừ tự thân hết thảy kỹ năng, đồng thời trả hết thảy điểm kỹ năng, mỗi người giới hạn một lần, chú. Chuyển hóa sách kim chỉ cung cấp tự thân sử dụng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 566. 566. Liêu Vô Pháp quà tặng âm dương ma do. Y. Yên tĩnh toàn bộ Tu La Tông yên tĩnh một cách chết chóc. Tu Vi đến phản hư kỳ tranh đấu trong lúc đó tức liền có thể phân ra thắng bại. Nhưng nếu như muốn phân ra sinh tử cũng không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng đường đường phản hư kỳ cường giả, nguyên anh cảnh dược tu, vạn hoa trường lão, liền như thế bị Gia Cát Tường đánh giết, biến thành tro bụi. Bảo Tương Sâm nghiêm thiện âm đáng sợ ma thể, nổi danh ở bên ngoài Ma La Kinh, cùng với Gia Cát Tường cái kia dường như viễn cổ hung ma bình thường cường hãn bóng người, có thể nói, sâu sắc thuyết phục ở đây mọi người. Tuy rằng Gia Cát Tường tu vi bất quá kim đan cảnh, nhưng là lấy hắn triển hiện ra thực lực, nắm giữ một tòa chính mình trôi nổi sơn, xác thực là thừa sức. Theo Gia Cát Tường đem vạn hoa trường lão chém giết sau khi sắp tới một ước kinh nghiệm, để Gia Cát Tường tu vi ở độ đột phá đến kim đan cảnh hai tầng, bên trong đan điền kim đan có thể rất cảm giác được rõ rệt, phồng lớn một tiểu quyển, sức mạnh trong cơ thể cũng biến thành càng thêm chất phác. Phù đồ sơn lên không nghi thức tiếp tục tiến hành. Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, tuy rằng cũng làm cho La Bạt cảm thấy kinh ngạc, nhưng đến cùng là Tu La Tông Tông chủ, cũng sẽ không quên hôm nay chủ đề là cái gì. Không còn vạn hoa trường lão đến ngăn cản, phù đồ sơn lên không tự nhiên là rất thuận lợi, vạn hoa trường lão bị giết, nhưng Gia Cát Tường nhưng vừa vặn bổ khuyết trong đó không vị, đến hiện tại, Tu La Tông vẫn là 108 vị trưởng lão. Theo Gia Cát Tường phù đồ sơn thành công nhét vào Tu La Tông đại trận hộ sơn bên trong, những này đến đây thế lực khắp nơi cường giả cũng từng cái mở miệng nói hạ, trong thần sắc đều có biến hóa không nhỏ, đối với Gia Cát Tường xưng hô cũng đều là lấy đạo hữu tương xứng. Những người này trước tới tham gia Gia Cát Tường trôi nổi sơn lên không đại hội, cũng không phải là cảm thấy Gia Cát Tường đã nắm giữ có thể mạnh hơn phản hư kỳ giả thực lực. Chủ yếu nhất chính là muốn nhìn một chút. Tu La Tông ngày này mới đến cùng đạt đến trình độ nào, quãng thời gian trước mới bị La Bạt thu làm đệ tử, hiện tại liền nắm giữ trôi nổi sơn. Ôm như vậy tâm tình, vì lẽ đó những này phản hư kỳ cường giả, tuy rằng rất coi trọng Gia Cát Tường thực lực, nhưng như trước có chút ở trên cao nhìn xuống ý vị, lấy trưởng bối đối xử vãn bối góc độ. Nhưng bây giờ thì sao? Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực. Để những người này rõ ràng, Gia Cát Tường có thể có được chính mình trôi nổi sơn, là y dựa vào chân tài thực học của mình, dựa vào chính là bản lãnh thật sự, có thể so với phản hư kỳ thực lực, tự nhiên bọn họ cũng đến ngang hàng luận nộp. Hiện đệ. Quả nhiên tuổi nhỏ tài cao. Nếu ngày hôm nay là ngươi thu được địa vị đệ tử, đại ca há có thể tay không mà đến. Chúc âm dương ma tông Liêu Vô Pháp. Xông lên trước, đi tới Gia Cát Tường trước mặt. Mở miệng nói rằng công nhiên thừa nhận mình cùng Gia Cát Tường anh em kết nghĩa quan hệ. Đang khi nói chuyện, Liêu Vô Pháp lấy ra một cái lễ hộp, đưa đến Gia Cát Tường trước mặt. Bạch ngọc hộp tỏa ra lành lạnh khí tức. Linh khí tràn ngập, mà lại bất luận trong hộp tàng bảo vật, coi như là chiếc hộp này, cũng là thế báo vật hiếm thấy trong hộp bảo vật, dĩ nhiên là càng không cần phải nói. Nếu như là người khác đưa quý giá quà tặng, Gia Cát Tường hay là sẽ không thu, nhưng nếu là Liêu Vô Pháp, huyên đệ một thể, Gia Cát Tường cũng là không có gì hay khách khí. mở ra bạch ngọc hộp, bên trong nằm hai viên cổ điển nhẫn, như kim mà không phải kim, tựa như ngọc mà không phải ngọc. Một chiếc nhẫn toàn thân hiện màu đỏ thắm, nhìn sang cảm giác tràn ngập cực nóng khí tức, mặt khác một viên nhưng hiện màu xanh da trời, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo cảm giác. Hai chiếc nhẫn, vừa nhìn hình thức, liền biết là một đôi âm dương ma giới. Nhìn ra Cát Tường bạch ngọc trong hộp nằm hai chiếc nhẫn, âm dương ma tông mấy vị trưởng lão thay đổi sắc mặt, không khỏi kinh kêu thành tiếng, lập tức đối với Liêu Vô Pháp gấp giọng kêu lên. Tông chủ, này âm dương ma giới chính là ta âm dương ma tông vô thượng chí bảo, há có thể tặng người. Kính xin tông chủ cân nhắc. Ta đã quyết định, bọn ngươi không cần nhiều lời. Đối với âm dương ma tông mấy vị trưởng lão khuyên bảo, Liêu Vô Pháp chỉ là nhàn nhạt xua tay, lập tức đối với Gia Cát Tường cười cợt, nói. Làm sao? Đại ca đưa này hai chiếc nhẫn, ngươi nhưng yêu thích. Âm dương ma giới. Đặc thù trang bị. Dương giới do nam tính nắm giữ, âm giới do nữ tính nắm giữ, đơn độc ma giới không có bất kỳ công hiệu. Một khi song phương từng người nắm giữ, hai viên ma giới chủ nhân có thể tâm linh tương thông, mặt khác, toàn thể thuộc tính tăng cường 100%, kéo dài 650 sổ chéo 1000 trọng lượng 1. T. Nhìn này hai chiếc nhẫn tư liệu, Gia Cát Tường âm thầm hoảng sợ, bị này âm dương ma giới hiệu quả dọa đến toàn thể thuộc tính tăng cường 100%, khái niệm này nghĩa là gì? Hơn nữa, nhìn dáng dấp, bất kỳ đẳng cấp tu vi đều hữu hiệu, tuy rằng đơn độc một chiếc nhẫn không có tác dụng, nhưng hai viên hợp lại cùng nhau, này hiệu quả liền có thể sợ, hơn nữa còn không có thời gian hạn chế. Âm dương ma giới. Liêu tiền bối, phần này lễ quá nặng chứ? Nhìn ra Cát Tường trong tay bạch ngọc hộp chứa hai viên ma giới, mặc dù là la bạc cũng thay đổi sắc mặt, nói với Liêu Vô Pháp. Tuy rằng từ xưng hô trên có thể thấy được Gia Cát Tường cùng Liêu Vô Pháp quan hệ không giống bình thường, thế nhưng lại không nghĩ rằng Liêu Vô Pháp liền âm dương ma giới, dĩ nhiên cũng cam lòng tặng người. Âm dương ma giới, đây chính là âm dương ma tông thành danh bảo vật, mặc dù là La Bạt cũng đã từng nghe nói đôi này. Chuyện này đối với ma giới đại danh, nghe đồn đôi này. Chuyện này đối với nhẫn chính là âm dương ma tông khai sơn tổ sư bảo vật, âm dương ma tông vốn là một đôi phu thê sáng chế, này một đôi phu thê tu vi vốn thân đứng hàng tu luyện giới đỉnh, một khi phu thê liên thủ càng là có thể chống đỡ mười mấy vị cùng cảnh giới cường giả công kích, có thể thấy được này một đôi nhẫn cường hãn. Cái này đại ca, nếu như không thích hợp, đôi này, chuyện này đối với nhẫn liền thu trở về đi thôi. Liền sư tôn của chính mình Tu La Tông tông chủ đều thay đổi sắc mặt, còn có âm dương ma tông mấy vị trưởng lão sắc mặt. Gia Cát Tường tự nhiên biết này một đôi nhẫn quý giá, mở miệng nói rằng. Nếu như chỉ là Liêu Vô Pháp đơn độc đưa tiễn, này không cái gì, có thể như này một đôi nhẫn đưa cho mình, sẽ làm đại ca khó làm, gây nên âm dương ma tông tu sĩ bất mãn, Gia Cát Tường liền không muốn nhìn thấy. Ta Liêu Vô Pháp đưa đi đồ vật, há có thu hồi lý lẽ. Vung vung tay, Liêu Vô Pháp vẻ mặt làm cho người ta khó có thể chống cự uy nghiêm. Lại nói, này âm dương ma giới cần một nam một nữ mới có thể phát huy uy lực, đặt ở âm dương ma tông, hoàn toàn chính là bài biện mà thôi, ta không dùng được. Không cần, ngươi huyên để ta cùng thể, ngươi dùng đến trên cũng là đại biểu ta dùng đến trên, như thế đạo lý. Tốt lắm, vậy ta liền từ chối thì bất kính, mắt thấy Liêu Vô Pháp quyết tâm chính là sẽ không thu hồi, Gia Cát Tường cũng không lập gì, gật đầu nói, lập tức đem này một đôi âm dương ma giới cất đi, một khi đeo toàn thể thuộc tính tăng cường 100%, ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy kích động, phải biết, đêm đen huy chương cũng bất quá là toàn thể thuộc tính tăng cường 50% mà thôi, hơn nữa còn có hạn chế, cần buổi tối có khả năng sử dụng. Liêu tiền bối, ngươi cùng tiểu đồ, thân phận này. Nghe được Gia Cát Tường cùng Liêu Vô Pháp hai người, đại ca hiền đệ xưng hô, La Bạt tiến lên vài bước, mở miệng hỏi. Ta ma đạo tu sĩ, xuất tính mà vì là, ta cùng Gia Cát Tường tỉnh táo nhung nhớ, đã kết bái vì là dị Lý huynh để thiên đạo làm chứng, tự nhiên nhìn ra được La Bạt nghi hoặc. Liêu Vô Pháp là quân tử bằng phẳng, mở miệng nói rõ nói rằng. Như vậy, đúng là tiểu đồ vinh hạnh, tuy rằng trong lòng có chút suy đoán, nhưng tự mình nghe được Liêu Vô Pháp thừa nhận, La Bạt vẫn còn có chút choáng váng. Lấy Liêu Vô Pháp tu vi, thân phận của hắn tuổi tác, lại sẽ cùng Gia Cát Tường kết bái, tin tưởng hết thảy biết Liêu Vô Pháp thân phận người đều sẽ ngạc nhiên đi, bốc kiếm song tuyệt, từng ở toàn bộ tu luyện giới đều là như mặt trời ban trưa cường giả. Huynh đệ hai người trùng ở giao tâm, tại sao vinh hạnh câu chuyện đối với La Bạt nói như vậy, Liêu Vô Pháp nhưng là bình thản lắc đầu một cái, quà tặng cũng đưa, tính cách phóng khoáng Liêu Vô Pháp không có ở lại chỗ này cho người khác khi xem xét hứng thú, cùng Gia Cát Tường nói chuyện phiếm vài câu sau khi, liền rời khỏi. Liêu Vô Pháp sau khi rời đi, mặt khác những kia đến đây chúc mừng cường giả, từng cái tâm trạng âm thầm cười khổ, ngươi ngược lại tốt, thân là một tông chi chủ, rào nước đố đổ vách, nhưng chúng ta những này đến đây chúc mừng người, không tặng quà, lại kỳ cục, vì lẽ đó, bất đắc dĩ thời khắc. Những tu sĩ này chỉ được đồng dạng nắm chút quà tặng đi ra. Tuy rằng những này phản hư kỳ tu sĩ lấy ra quà tặng không thể cùng Liêu Vô Pháp so với, nhưng đến cùng là phản hư kỳ cường giả lấy ra đồ vật, hơn nữa lại là trước mặt mọi người lấy ra, há có thể kém đi nơi nào? Chẳng lẽ thân là phản hư kỳ cường giả còn có thể lấy ra pháp bảo cấp đồ vật đến làm quà tặng hay sao? Chút bên trong rất nhanh, này trôi nổi sơn lên không thỉnh hội, cũng coi như là có một kết thúc, trong lúc có Liêu Vô Pháp đi đầu, Gia Cát Tường chịu đến quà tặng, Lâm Lâm tổng tổng, không xuống mấy mươi phần, đặc biệt Thiên Long Tử càng lấy ra một cái mạnh mẽ Phật bảo cùng một cái mạnh mẽ ma bảo giao cho Gia Cát Tường, ma bảo là bọn họ trảm yêu trừ ma chịu đến chiến lợi phẩm. Tuy rằng này trôi nổi sơn lên không thỉnh hội, ra vạn hoa trường lão như thế một cách bất ngờ, thế nhưng cách này bất ngờ nhưng cũng để Gia Cát Tường có cơ hội trước mặt mọi người triển xuất hiện thực lực của chính mình, cách này bất ngờ ngược lại cũng không tính chuyện xấu. Phù Đồ Sơn trôi nổi với Tu La Tông 108 tòa trôi nổi trong núi, vừa vặn vạn hoa trường lão vẫn lạc, vì lẽ đó vạn hoa trường lão vị trí trôi nổi sơn đã bị triệt rơi mất, đổi Gia Cát Tường Phù Đồ Sơn. Hoa thơm chim hót, linh khí dồi dào, này trôi nổi sơn, không hổ là sư tôn đưa, coi là thật là một tòa động thiên phúc địa, ở này tu luyện càng có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Xin chào chủ nhân. Phù đồ trong núi, không ít tu luyện thành công yêu vật, thậm chí còn có mở ra linh trí linh hạc chờ chút, nhìn thấy Gia Cát Tường, đến yêu tinh cảnh giới đều mở miệng cung kính kêu to. Không đến yêu tinh mức độ, chỉ cần mở ra linh trí, đều là nằm sấp trên mặt đất hành lễ, chúng nó muốn dựa vào Phù Đồ Sơn linh khí tu luyện, mà Gia Cát Tường thân là Phù Đồ Sơn chủ nhân, tự nhiên cũng chính là chúng nó chủ nhân. Hừ, bọn ngươi không cần hành lễ, từng người tu luyện dù là, nhàn nhạt phất tay, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, để những linh thú này lui ra sau khi... Gia Cát Tường đi tới Phù Đồ Sơn biên giới, ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới Tu La Tông ngoại môn căn cứ, trên mặt, mang theo một vệt ý cười. Năm đó, vừa tới Tu La Tông thời điểm, 108 tòa trôi nổi sơn sâu sắc chấn động hắn, lúc trước Gia Cát Tường liền lập chí, này trôi nổi trong núi, sau đó nhất định sẽ có chính mình một tòa. Thời gian qua đi 10 năm lâu dài, ngày hôm nay chính mình rốt cuộc làm được. Xèo xèo xèo. Bất quá, ngay khi Gia Cát Tường trong lòng lúc cảm khái, đã thấy vài đạo hào quang rực rỡ xuất hiện, hướng về Phù Đồ Sơn bắn tới, là mấy vị hóa thần kỳ đệ tử. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 567. 567. Kỹ năng trang báo đại thu dọn. Trên. Đệ tử đám người gặp Gia Cát trưởng lão. Một nhóm ba người đi tới Gia Cát Tường trước mặt, mở miệng cùng kêu lên chúc. Mặc dù là ngự khí phi hành mà đến, nhưng kỳ thực đi vào hóa thần kỳ chỉ có một người, mặt khác hai cái vẫn còn phản phác cảnh tu vi thôi, vẫn chưa vượt qua thiên kiếp, tiến vào hóa thần kỳ. Ba người các ngươi đối với ta khách khí như vậy, lại là có ý gì? Nhìn ba người, Gia Cát Tường trên mặt hiện ra một vệt ý cười, bất quá nhưng là cười mắng. Ba người này không phải người khác, chính là Trương Cuồng, Ngưu Cảnh cùng Tử Hương ba người. Ngưu Cảnh cùng Tử Hương vẫn chưa đi vào hóa thần kỳ, bất quá tu luyện khoảng 10 năm, liền có thể đạt đến phản phác cảnh, cũng coi như là tu luyện rất sắp rồi. Đúng là Trương Cuồng, không chỉ đi vào hóa thần kỳ, càng tiến vào ngự pháp cảnh. Khà khà khà, ta đã nói rồi, Gia Cát Tường không phải loại kia thân phận cao sẽ làm dáng người. Nghe được Gia Cát Tường tức giận cười mắng, Ngưu Cảnh hàm hậu gãi gãi đầu cười nói, biểu hiện cũng ung dung rất nhiều. Ngươi nỗ lực quả nhiên không sai, đã đi vào ngự pháp cảnh thật đáng mừng. Gia Cát Tường ánh mắt rơi vào Trương Cuồng trên người, mở miệng nói hạ. Trương Cuồng tiến vào Tu La Tông cũng bất quá so với mình sớm một năm, khoảng 10 năm có thể đạt đến ngự pháp cảnh tuyệt đối là một ngàn chọn một thiên tài. Chủ yếu hơn chính là Trương Cuồng cái kia lấy chiến nuôi chiến tính nết, tin tưởng đủ để đạt được rất nhiều trưởng lão lọt mắt xanh. Bất quá cơ duyên thôi, nhưng cùng ngươi so với đúng là chênh lệch rất nhiều. Trương Cuồng trên mặt như trước là kiêu căng khó thuần vẻ mặt. Thế nhưng đối với Gia Cát Tường trong mắt nhưng khó nén thuyết phục. Lúc trước đều là Tu La Tông người mới đệ tử, lúc này mới mấy năm. Gia Cát Tường từ lâu vang danh thiên hạ, càng nắm giữ thuộc về mình trôi nổi sơn. Chính thức bước vào tu luyện giới cường giả đỉnh phong cấp độ. Kỳ thực Ngưu Cảnh cùng Tử Hương hai người cũng hoàn toàn có cơ hội đi vào hóa thần kỳ, chỉ có điều hắn hai người ở không quan hệ sự tình khẩn yếu trên tiêu hao quá nhiều thời gian thôi. Nói tới chỗ này, Trương Cuồng lại đột nhiên nói một câu, nhìn Ngưu Cảnh cùng Tử Hương hai người. Trong mắt mang theo chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim tức giận. Ồ! Nghe được Trương Cuồng nói như vậy, Gia Cát Tường vô cùng kinh ngạc hỏi dò, ánh mắt nhìn Ngưu Cảnh cùng Tử Hương hai người. Tu sĩ tự nhiên lấy tu vi làm chủ, ở chuyện khác trên tiêu hao tinh lực, nhưng cũng phải nhìn có đáng giá hay không. Ngưu Cảnh như trước là hàm hậu cười cợt. Bị Gia Cát Tường nhìn ra có chút thật không tiện, nói rằng. Kỳ thực, ta cùng Tử Hương mấy năm qua đang nghiên cứu một loại độc. Loại độc chất này rất kỳ quái, đến hiện tại vẫn không có lý giải thấu triệt. Rất nhiều tỉ mỉ địa phương, dùng mắt thường căn bản nhìn không thấu, vì lẽ đó, chúng ta cũng chuẩn bị thả xuống hiện tại nghiên cứu, trước tiên đem tu vi sung kích đến hóa thần kỳ lại nói. Đến cùng là cái gì độc? Có thể làm cho hai người bọn họ dùng độc cao thủ nghiên cứu mấy năm. Thậm chí không tiếc kéo dài chính mình tu luyện bước chân. Gia Cát Tường tâm trạng hiếu kỳ, nhưng là không có hỏi tới, mỗi người đều có việc tu luyện của chính mình con đường, không phải người khác có thể can thiệp. Nghe được hai người chuẩn bị nỗ lực trung cấp hóa thần kỳ, Gia Cát Tường gật gù kéo dài bao vây không gian, lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra hai viên uẩn thần đan, đưa đến Ngưu Cảnh trong tay. Uẩn thần đan có thể làm cho luyện khí kỳ tu sĩ đột phá tỷ lệ tăng lên vài thành. Lúc trước Gia Cát Tường luyện khí kỳ thời điểm, lúc trước trợ giúp bắt Tư Đồ Trích Tinh Đông Phương Viêm giúp Gia Cát Tường ở trấn Đông Vương nơi, lính một viên uẩn thần đan ban thưởng, có thể thấy được uẩn thần đan quý giá. Bất quá, ở thịnh hội bên trên chư phương phản hư kỳ cường giả tặng quà, đúng là có một vị phản hư kỳ đan dược sư đưa Gia Cát Tường một bình uẩn thần đan, bên trong có tới 3 viên. Đa tạ. Đối với Gia Cát Tường, Ngưu Cảnh là không cái gì khách tức giận, đưa tay tiếp nhận Gia Cát Tường để đưa tới uẩn thần đan. Này phù đồ sơn lớn như vậy, có thể hiện tại chỉ có một mình ta, như nếu các ngươi không chuyện gì cũng có thể ở này phù đồ trên núi tu luyện, nơi này linh khí dồi dào, không người cư trú ở này, đúng là phung phí của trời. Thấy Ngưu Cảnh nhận lấy uẩn thần đan sau khi, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Vậy thì không thể tốt hơn. Này phù đồ sơn, linh khí dồi dào, xa hoàn toàn không phải tầm thường nơi có thể so với, lại có uẩn thần đan giúp đỡ, đối với đột phá hóa thần kỳ, Ngưu Cảnh càng thêm tràn ngập tự tin. Ngày hôm đó, Gia Cát Tường bốn người đúng là ở Phù Đồ Sơn nâng cốc nói chuyện vui vẻ, đầy đủ uống đến nửa đêm, lúc này mới tản đi. Ở Phù Đồ trong núi, Ngưu Cảnh cùng Tử Hương đều tự tìm cách động phủ, liền ở lại. Đúng là Trương Cuồng rời đi Phù Đồ Sơn, thân là hóa thần kỳ tu sĩ, Trương Cuồng cũng lại một vị sư tôn, chính là cái kia luyện ngục trường lão. Đêm khuya, Trương Cuồng đám người rời đi sau khi, Gia Cát Tường một mình tỏa với trong phòng của chính mình kéo dài bao vây không gian, một quyển mỏng manh sách nhỏ bị Gia Cát Tường phủng ở trong tay, sách nhỏ trên viết ba cái rồng bay phượng múa đại tự. Tẩy điểm sách. Tẩy điểm sách thông tục một điểm tới nói chính là có thể để cho Gia Cát Tường một lần nữa quy hoạch chính mình kỹ năng. Đến tu vi bây giờ, Gia Cát Tường cũng xác thực có rất nhiều kỹ năng đều quá hạn, hầu như không dùng được. Không cần. Lại như là cái kia thì huyết thuật, huyết lôi trảm đều còn chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ chiêu số mà thôi. Ở kỹ năng này trên điểm kỹ năng, xác thực xem như là lãng phí. Có cơ hội này, Gia Cát Tường đương nhiên sẽ không lãng phí. Đưa tay ra, đem tẩy điểm sách mở ra. Theo hệ thống nhắc nhở, Gia Cát Tường đem chính mình kỹ năng trang báo bên trong. Hết thảy điểm kỹ năng trong nháy mắt toàn bộ xóa đi rơi mất, hào quang lóe lên tẩy điểm sách, hóa thành mấy chục bản sách kỹ năng cùng cuộn tranh, xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, tất cả đều là hắn kỹ năng. Kỹ năng bố trí lại, Gia Cát Tường cũng là có càng thêm độ công kích lựa chọn, một ít quá hạn kỹ năng tự nhiên là toàn bộ bỏ qua rơi mất, chỉ để lại một ít hữu dụng sách kỹ năng. Kim đan cảnh 2 tầng. Gia Cát Tường hết thảy điểm kỹ năng trả, có tới 112 cái điểm kỹ năng, một ít vừa ý kỹ năng, hoàn toàn có thể trực tiếp học được cao cấp nhất. Thôn phệ bảo bối, phục ma kiếm thuật, bảo bộ, đón đỡ dự phán, biến hình thuật, ưng nhãn thuật, hảo nhiên kiếm khí, thiên ma thiện âm, tam liên trảm, băng chi nhãn, đại lực ngưu ma công, ma la kinh. Gia Cát Tường bảo lưu kỹ năng cũng chỉ có những này. Hơn nữa này một ít kỹ năng toàn bộ lên tới đẳng cấp cao nhất, còn những kia thì huyết thuật, hoành tảo thiên quân, thậm chí là hàn băng bình chướng, máu đào trường thanh loại hình cấm thuật, Gia Cát Tường đều bỏ qua, thậm chí ngay cả trưởng tâm lôi những pháp thuật này công kích đều bỏ qua. Theo tu vi tăng lên, những này mượn dùng thiên địa pháp tắc sử dụng cấm thuật đối với Gia Cát Tường tác dụng là càng ngày càng nhỏ. Khuy đạo cảnh trở xuống, Gia Cát Tường đan bằng thực lực của chính mình liền có thể đối phó, mà khuy đạo cảnh trở lên, những này cấm thuật đối với sự giúp đỡ của chính mình không lớn, đã như vậy, cũng là trực tiếp bỏ qua đi là được rồi, lưu lại điểm kỹ năng, cũng hiếu học tập càng mạnh hơn kỹ năng. 112 cách điểm kỹ năng theo Gia Cát Tường bỏ qua hơn nửa kỹ năng, tiêu hao điểm kỹ năng bất quá 50 điểm khoảng chừng. Trái phải, hiện tại, Gia Cát Tường trong tay dĩ nhiên chống không đầy đủ hơn 60 cái điểm kỹ năng ở trong tay. Xem ra, phải đến tìm một ít thích hợp xuất hiện đang sử dụng kỹ năng. Nhìn mình có thêm hơn 60 cái điểm kỹ năng ở trong tay, Gia Cát Tường lẩm bẩm thầm nói, tuy rằng có lưu mấy cái điểm kỹ năng chuẩn bị bất cứ tình huống nào quen thuộc, nhưng hơn 60 cái điểm kỹ năng giữ lại, hoàn toàn là phung phí của trời. Muốn học tập càng mạnh mẽ hơn kỹ năng, ngoại trừ tuôn ra đến sách kỹ năng ở ngoài, tự nhiên còn có một cách biện pháp, vậy thì là tu luyện giới bản thân liền tồn tại bí tịch. Hiện tại, Gia Cát Tường thân là Tu La Tông trưởng lão, càng là Tu La Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, muốn tìm thích hợp bí tịch tự nhiên rất dễ dàng, phải biết, coi như là đệ tử bình thường, đều có cơ hội tiến vào tàng vu các chọn mình muốn bí tịch đây. Ồ! Ngươi muốn chọn một ít phép thuật loại bí tịch. Tìm tới La Bạt sau khi, Gia Cát Tường trực tiếp đề ra yêu cầu của chính mình, nghe được hắn câu nói này, La Bạt hơi kinh ngạc. Ngày đó cùng Vạn Hoa Trường Lão một trận chiến, Gia Cát Tường thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng không nghĩ tới, hắn lại vẫn muốn tu luyện một ít công kích loại thủ đoạn. Tuy rằng cảm thấy tiêu hao quá nhiều thời gian ở thủ đoạn công kích trên cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhưng lấy Gia Cát Tường tâm tính xem ra, không thể bên nào nặng bên nào nhẹ đều không phân biệt được, vì lẽ đó, La Bạt cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là cười đáp. Ta Tu La Tông chư vị trưởng lão tuy rằng có sở trường riêng, nhưng Ta Tu La Tông cũng có tàng thuật lâm, ngươi đều có thể đi chọn, bất kể là hóa thần kỳ công pháp, vẫn là phản hư kỳ thần thông, không thiếu gì cả. Ngươi nhiều năm như vậy, ở tại Tu La Tông tháng ngày ít, không nghĩ tới nhưng là liền tàng thuật lâm cũng không biết. Tàng thuật lâm. Được rồi, ta này liền đi nhìn một cái, hỏi rõ tàng thuật lâm tình huống sau khi... Gia Cát Tường có chút lung túng nói, lập tức phá không mà đi. Tu La Tông 108 tòa trôi nổi sơn, trong đó có một tòa cùng với những cái khác trôi nổi sơn hoàn toàn khác nhau, nơi này không có hoa cỏ, càng không có chim muôn, có chỉ là tảng đá, từng khối tiêm ruẩn giống như đá tảng, phóng tầm mắt nhìn, sợ là có ngàn vạn rễ. Cái, dường như tảng đá tạo thành rừng cây. Mà những này măng đá bên trên tất cả đều điêu khắc một bộ công pháp bí tịch. Tàng thuật lâm, vô số Tu La Tông tu sĩ ở đây tìm kiếm tự mình muốn công pháp bí tịch, đại thể đều là hóa thần kỳ đệ tử, nhưng là không thiếu phản hư kỳ trưởng lão. Tàng thuật lâm chủ nhân chính là Tu La Tông nhị trưởng lão quản lý tàng thuật lâm quy tắc. Quy tắc của nơi này rất đơn giản, mỗi người lần đầu tiên tới tàng thuật lâm phải tự mình giao ra một môn mạnh mẽ công pháp, sau đó, này tàng thuật lâm mới hội đối với ngươi mở ra, sau đó cả đời cũng có thể ở này tàng thuật lâm bên trong tìm kiếm tự mình muốn công pháp. Mỗi một vị mới tới người, bất kể là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều phải tuân thủ cái này quy tắc, lâu dần, này tàng thuật lâm bên trong công pháp. Tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, cái này cũng là Tu La Tông quý giá của cải một trong. Xin chào nhị trưởng lão. Đi tới tàng thuật lâm, Gia Cát Tường tự nhiên là trước tiên bái kiến chủ nhân của nơi này, Tu La Tông nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nhìn sang có chút tuổi, bất quá tròm râu đúng là màu đen, tuy rằng khuôn mặt già nua, nhưng trên người nhưng cơ thịt cầu kết, làm cho người ta cảm thấy bảo đao chưa lão cảm giác. Tuy rằng không có tỏa ra bất kỳ khí thế, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Gia Cát Tường biết, đây là chính mình chiến đấu trực giác, nhắc nhở chính mình, người trước mắt, vô cùng nguy hiểm. Nhị trưởng lão, độ kiếp cảnh, số liệu chi nhãn, nhìn này nhị trưởng lão tin tức, để Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh, độ kiếp cảnh có thể trở thành là Tu La Tông nhị trưởng lão, quả nhiên tu vi đáng sợ. Nguyên anh cảnh, khuy đạo cảnh, hóa thần cảnh, pháp tương cảnh, độ kiếp cảnh, đại thành cảnh, phản hư kỳ sáu cái cảnh giới nhỏ, chỉ đợi nhị trưởng lão vượt qua tiên ma đại kiếp nạn, liền có thể đi vào đại thành cảnh, chờ đợi tiên ma thể chuyển hóa hoàn thành, vinh đăng tiên ma giới. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 568. 568. Kỹ năng trang báo đại thu dọn. Bên trong. Hóa ra là Gia Cát trưởng lão, ngươi đến tàng thuật lâm, là vì công pháp mà tới sao? Đối với Gia Cát Tường đến, nhị trưởng lão trên mặt mang theo một vệt nụ cười hiền hòa, mở miệng hỏi, thân là tông môn trưởng bối, có thể nhìn thấy Gia Cát Tường như vậy tuổi trẻ tuấn tú đệ tử, tự nhiên là phi thường yêu thích. Không sai, ta muốn tìm một ít tính chất công kích cường kỹ năng, tốt nhất là phép thuật loại công kích, kính xin nhị trưởng lão chỉ điểm, Gia Cát Tường gật gật đầu nói, sắc mặt phi thường khiêm tốn. Cứ việc mình đã là Tu La Tông trưởng lão rồi, nhưng Gia Cát Tường nhưng đem tư thái của chính mình xếp đặt đến mức rất thấp. Dù sao đối phương là Tu La Tông tiền bối, tôn trọng ông lão, đều là không sai. Đối với Gia Cát Tường tư thái, nhị trưởng lão trong mắt, mang theo một vệt tán thưởng, lập tức trầm ngâm nói rằng. Phép thuật loại công kích a tha cho ta ngẫm lại xem, có một chiêu ngũ lôi oanh đính phép thuật. Lực công kích rất mạnh, còn có một chiêu ngàn dặm đóng băng, đúng rồi, ngươi là một vị kiếm tu, ta nhớ tới còn có một chiêu kiếm khí phong bạo, chính là đem kiếm khí cùng phong hệ phép thuật dung hợp chiêu số, hẳn là rất thích hợp ngươi. Đến cùng là quản lý này tàng thuật lâm người, trầm ngâm chốc lát, nhị trưởng lão liền cho Gia Cát Tường chỉ điểm mấy cái mạnh mẽ kỹ năng tấn công, đồng thời đem này mấy tấm bia đá vị trí cho Gia Cát Tường đánh dấu đi ra. Những công pháp này, ghi lại ở chỗ đá bên trên, người người cũng có thể học tập, bất quá, người mới học đều muốn giao ra một bộ chính mình khá là am hiểu công pháp mới được chọn trước đó. Gia Cát Tường chính mình cũng suy nghĩ một chút, mình rốt cuộc có công pháp gì là thích hợp lấy ra. Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường lấy ra Trảm La kiếm, tìm mấy khối trống không bia đá, bắt đầu viết chính mình muốn giao ra đây kỹ năng Bích Huyết Trường Thanh. Tuy rằng kim này Gia Cát Tường đã sẽ không, nhưng đến cùng cái này ức vẫn còn ở đó. Ồ, đây là một chiêu cấm thuật. Đôi này, chuyện này đối với môn hạ ta hóa thần kỳ đệ tử mà nói, xác thực là một cái rất lựa chọn tốt, nhưng đáng tiếc, cấm thuật cũng không phải như vậy dễ dàng lĩnh hội ai. Nhìn Gia Cát Tường giao ra đây Bích Huyết Trường Thanh, nhị trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, lập tức lại là cảm khái nói rằng, cấm thuật đối với phản hư kỳ trở xuống tu sĩ mà nói đều là phi thường quý giá. Nhìn Gia Cát Tường giao ra một cái cấm thuật, nhị trưởng lão cũng âm thầm gật gù, biểu thị thỏa mãn, lấy thân phận của Gia Cát Tường, lấy ra một cái cấm thuật cũng coi như nói còn nghe được. Bất quá, đem Bích Huyết Trường Thanh cấm thuật ghi chép đi tới sau khi, Gia Cát Tường cũng không có ngừng tay. Lập tức lại đang mặt khác trên một tấm bia đá bắt đầu ghi chép, hàn băng bình chướng đánh bay, thậm chí cuối cùng trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường đem đại lực ngưu ma công tầng thứ nhất cũng ghi chép đi tới. Ba cái cấm thuật. Hơn nữa đại lực ngưu ma công tầng thứ nhất đầy đủ bốn tấm bia đá, mặt trên ghi chép không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, Gia Cát Tường lúc này mới dừng tay. Cũng không phải là Gia Cát Tường cố ý muốn khoe khoang, mà là thân là Tu La Tông đệ tử. Chính mình vì là tông môn cũng không có làm ra cái gì rất lớn cống hiến. Giao ra này mấy cái công pháp cũng coi như là hơi tận sức mọn. Từ khi thiếu niên đến hiện tại, Tu La Tông cung cấp chính mình tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên, cùng với huyết lôi trảm thì huyết thuật những này kỹ năng, nhưng mình vì là Tu La Tông việc làm nhưng không nhiều, vì lẽ đó đủ khả năng trong phạm vi. Gia Cát Tường vẫn là rất đồng ý vì là Tu La Tông làm một chuyện. Môn tông pháp này, nhị trưởng lão ánh mắt biết bao độc ác. Ba cái cấm thuật tuy rằng giá trị phi phàm, nhưng ánh mắt của hắn khóa chặt ở đại lực ngưu ma công trên, nhãn lực của hắn làm sao không nhìn ra bộ công pháp kia cường hãn chỗ. Thật lòng nhìn chằm chằm đại lực ngưu ma công nhìn rất lâu, từng câu từng chữ đều xem xong, ghi nhớ sau khi, nhị trưởng lão lúc này mới cảm khái nói. Gia Cát trưởng lão, bộ công pháp kia coi là thật là khoáng thí thần công, ngươi đối với tôn môn cống hiến, để lão hủ trong lòng thuyết phục. Nếu như Gia Cát trưởng lão không khí, ta nguyện đưa ngươi một bộ lão hủ đắc ý tuyệt kỹ, Di Hoa Tiếp Một, không biết có thể có hứng thú. Đa tạ nhị trưởng lão tương tứ, nghe được nhị trưởng lão nói như vậy, Gia Cát Tường sắc mặt nghiêm nghị, mở miệng nói rằng, cái gọi là Di Hoa Tiếp Một đến cùng là kỹ năng gì? Gia Cát Tường tuy rằng không biết, nhưng lấy nhị trưởng lão độ kiếp kỳ tu vi đồng ý giáo cho tuyệt kỹ của chính mình tất nhiên không phải cái gì đơn giản, Gia Cát Tường sao lại không muốn. Được, này Di Hoa Tiếp Một chính là ta tuyệt kỹ thành danh, hôm nay truyền cho ngươi, ngược lại cũng toán địch nổi ngươi này luyện thể thần công cống hiến. Nhị trưởng lão vươn ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở Gia Cát Tường cái trán, lập tức, vô số tin tức tràn vào Gia Cát Tường trong đầu, thần niệm tương truyền, liên quan với Di Hoa Tiếp Một tin tức chờ chút, Gia Cát Tường rõ ràng trong lòng. Canh tiêu hao một điểm kỹ năng có thể học được Di Hoa Tiếp Một, có hay không học tập? Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu nghĩ ra đến, nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường sao lại chần chờ, trực tiếp tiêu hao một cái điểm kỹ năng, đem Di Hoa Tiếp Một học được tay, lập tức càng là đập phá ba cái điểm kỹ năng xuống, đem kim này tạp đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Di Hoa Tiếp Một, lô hỏa thuần thanh. Diện đối với sự công kích của kẻ địch có thể khởi động, bao phủ sự công kích của đối phương, phản trả lại, lực công kích tăng lên 1.5 lần, mục tiêu tu vi, không thể cao hơn tự thân hai cái cảnh giới nhỏ, không làm lạnh, không tiêu hao. Thật mạnh! Nhìn cách này Di Hoa Tiếp Một kỹ năng tin tức, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm cảm thán, có kim này ở tay, chỉ cần đối phương tu vi không cao hơn Gia Cát Tường hai cái cảnh giới nhỏ, hầu như là đứng ở thế bất bại, hơn nữa đàn hồi trở lại công kích còn có thể trở nên càng mạnh hơn. Nhiều tạ trưởng lão tương tứ, gật gù, Gia Cát Tường đối với nhị trưởng lão nói cám ơn, bất quá nhị trưởng lão nhưng không chấp nhận Gia Cát Tường nói cám ơn, dưới cái nhìn của hắn. Gia Cát Tường lấy ra đại lực ngưu ma công tầng thứ nhất, giá trị không kém gì chính mình di hoa tiếp một. Rất nhanh có đệ tử khác đến đây hỏi dò công pháp sự tình, Gia Cát Tường không có quá nhiều dừng lại theo nhị trưởng lão chỉ điểm đi tìm ngũ lôi oanh đính này mấy cái kỹ năng bia đá đi tới. Rời đi thời khắc, hai trưởng lão canh là đối với Gia Cát Tường căn dặn để hắn rất tu luyện di hoa tiếp một. Này mượn lực đả lực kỹ xảo, sau đó nếu là gặp gỡ cường giả vây công, hay là có thể chuyển nguy thành an. Ô, nơi này lại có cấm thuật a trời ạ, chỉ định một cái kẻ địch sau khi, liền có thể miễn dịch những người khác đối với thương tổn của ngươi. Bách trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, như dễ như trở bàn tay a, có cái năng lực này, hộ vệ nhiều hơn nữa cũng vô ích a. Còn có cái này hàn băng bình chướng, trời ạ, chẳng những có thể đối với mình dùng còn có thể sử dụng ở trên thân thể người khác. Còn có cái này đánh bay, bất luận tu vi của đối phương rất mạnh cũng có thể đẩy lui mục tiêu. Gia Cát Tường sau khi rời đi, không duyên cứ thêm ra đến mấy tấm bia đá, rất nhanh bị mấy cái tìm kiếm công pháp đệ tử nhìn thấy, từng tiếng kinh ngạc thốt lên càng hấp dẫn những đệ tử khác chú ý, lập tức. Này ba cái cấm thuật bia đá, hấp dẫn càng nhiều đệ tử chú ý, vô địch loại cấm thuật, chỉ muốn học, sau đó coi như là đối mặt phản hư kỳ tu sĩ, cũng có năng lực tự vệ. Ồ, cấm thuật sao? Mấy cái ở tàng thuật lâm bên trong tìm kỹ năng công pháp trưởng lão, nghe được bên này náo nhiệt cũng đi tới. Đến phản hư kỳ, không nhất định là thật sự muốn ở này tàng thuật lâm tìm kiếm công pháp tu luyện càng nhiều vẫn là nghiên cứu nơi này công pháp, mang đến cho mình một ít linh cảm hoặc là làm tham khảo sử dụng mới là chủ yếu. Mấy cái cấm thuật đối với bọn họ tới nói, dính đến thiên đạo pháp các đồ vật mới là bọn họ có thể để mắt, vì lẽ đó, này mấy cái gây nên hóa thần kỳ đệ tử náo động cấm thuật. Mấy cái phản hư kỳ trưởng lão nhìn một chút, liền không có tiếp tục thâm nhìn xuống ý tứ, chỉ là bên cạnh cách đó không xa đại lực ngưu ma công bia đá, nhưng phảng phất nam châm giống như vậy, hút lại những này phản hư kỳ trưởng lão tầm mắt. Thật mạnh luyện thể phương pháp, dĩ nhiên có thể đem thân thể, dường như luyện chế linh bảo giống như vậy, dùng tam mũi chân hỏa rèn luyện. Một khi thành công thân thể cường độ, há không dường như linh bảo. Nhìn đại lực ngưu ma công công pháp, mấy cái phản hư kỳ trưởng lão, ánh mắt sáng lên, không khỏi đến gần rồi rất nhiều chăm chú bái đục. Chiếu nhị trưởng lão chỉ dẫn, rất nhanh, Gia Cát Tường liền tìm tới ngũ lôi oanh đính, băng phong thiên lý, cùng với kiếm khí phong bảo ba cái kỹ năng bia đá, lấy Gia Cát Tường tu vi bây giờ đầy đủ học tập này ba cái kỹ năng. Quả nhiên như nhị trưởng lão nói, này ba cái kỹ năng lực công kích đều phi thường mạnh mẽ, nện xuống 12 cái điểm kỹ năng sau khi Gia Cát Tường thành công đem này ba cái kỹ năng tạp đến cao cấp nhất. Ngũ lôi oanh đính, lô hỏa thuần thanh, lấy vô thượng thần niệm cho gọi ra cửu tiêu chi lôi oanh kích mục tiêu, năm đạo lôi điện có thể phân biệt công kích năm cái mục tiêu, cũng có thể công kích cùng một cái mục tiêu, mỗi đạo lôi điện nắm giữ 8.000 cộng 50% tự thân lực công kích uy lực tiêu hao MB 1.800, làm lạnh thời gian 15 giây. Ngàn dặm đóng băng. Lô hỏa thuần thanh. Đóng băng một khu vực lớn, sáng tạo một cái trời đất ngập tràn băng tuyết thế giới, hết thảy phe địch mục tiêu tốc độ cùng tốc độ di động đều chịu ảnh hưởng, lực công kích 5.000 cộng 35% tự thân lực công kích tiêu hao MB 2.000. Làm lạnh 300 giây. Kiếm khí phong bạo. Lô hỏa thuần thanh. Đem tự thân kiếm khí hỗn hợp với trong gió, sáng tạo một cái to lớn lúc xoáy bão táp, cắn giết mục tiêu tạo thành kéo dài tính thương tổn, mỗi giây tạo thành 2.000 cộng 40% tự thân lực công kích. Kiếm khí phong bạo mỗi giây tiêu hao MB 800 điểm, không làm lạnh. tam đại kỹ năng tất cả đều là quần thể công kích có sở trường riêng, đơn thuần lực công kích tự nhiên là ngũ lôi oanh đính mạnh nhất, ngàn dặm đóng băng có thể sáng tạo một cái có lợi với sự công kích của chính mình hoàn cảnh, còn kiếm khí phong bạo chỉ cần có chân nguyên liền có thể vẫn duy trì, chủ yếu hơn chính là có pháp thần hạng liên gia trì, những pháp thuật này loại công kích phải nhận được một cái rất mạnh tăng cường tác dụng. Nhị trưởng lão giới thiệu đến không sai, này ba cái phép thuật công kích quả nhiên là phi thường mạnh mẽ, thế nhưng, dù vậy, Gia Cát Tường trên người như trước còn lại hơn 40 cái điểm kỹ năng, Gia Cát Tường cũng muốn tìm mấy cái đơn thể công kích đủ cường kỹ năng. Tàng thuật lâm, lâm lâm tổng công pháp, không xuống thiên vạn loại, thế nhưng, đến Gia Cát Tường hiện tại cấp độ, chân chính có thể gây nên hắn hứng thú, xác thực không hơn nhiều. Sưu tầm đầy đủ hơn một canh giờ cũng không tìm được để mắt. Hả? Bất quá, coi như Gia Cát Tường đã sắp muốn không kiên trì thời điểm, đột nhiên một khối rất già, chữ viết đều sắp mơ hồ thấy không rõ lắm bia đá, nhưng gây nên Gia Cát Tường chú ý. Tấm bia đá này, xem ra đã có rất nhiều năm tháng, không có hơn 1.000 năm, phỏng chừng cũng có 7-800 năm, mặt trên chữ viết đều sắp thấy không rõ lắm, thế nhưng tấm bia đá này nhưng hấp dẫn Gia Cát Tường sự chú ý, bởi vì tấm bia đá này cuối cùng ký tên Tu La Đế, bất chính là Tu La Tông Khai Sơn Tổ Sư bí danh sao. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 569. 569. Kỹ năng trang báo đại thu dọn. Dưới. Co. Đấu tâm thuật. Từ bia đá ngờ ngỡ lưu lại chính mình trên xem ra tấm bia đá này trên ghi chép chính là danh tự này. Bất quá tấm bia đá này trên lưu lại công pháp nhưng cũng không là văn tự mà là một ít kỳ kỳ quái quái. Thế nhưng là lại tràn ngập huyền ảo khí tức đường nét. Người xem không hiểu ra sao, rơi vào trong sương mù, không biết là tình huống thế nào. Vị sư huynh này, ngươi cũng ở xem đấu tâm thuật đây. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian, môn công pháp này bao nhiêu sư huynh thậm chí cao nhân tiền bối đều tiêu hao tâm lực. Nhưng không có một người có thể thành công. Coi như Gia Cát Tường thật lòng nghiên cứu này đấu tâm thuật bia đá thời điểm, một đạo âm thanh lanh lảnh sau lưng Gia Cát Tường hưởng lên. Xoay đầu lại, một người tuổi còn trẻ nữ tử chạm sau lưng Gia Cát Tường, nhìn dáng dấp của nàng, ước chừng 24-25 tuổi, cùng Gia Cát Tường đúng là không kém nhiều, trên người mặc một bộ màu đỏ loét quần dài, chân đạp một đôi tiểu man ngoa, dung mạo thanh tú. Làm cho người ta cảm thấy hoạt bát rộng rãi cảm giác, tu vi đúng là đạt đến chân nguyên cảnh mức độ. Ồ! Này đấu tâm thuật, có đặc biệt gì sao? Nghe được này đồng môn nữ đệ tử, Gia Cát Tường mở miệng hỏi ngược lại, Tu La Tông bắt đầu tổ sư lưu lại công pháp, để ở chỗ này, lại chữ viết đều sắp ma không còn, cũng không ai tu luyện. Điều này làm cho Gia Cát thật tò mò. Này đấu tâm thuật. Nghe đồn chính là ta Tu La Tông Khai Sơn Tổ Sư lưu lại thần công, có thể luyện thành này công giả, có thể hóa thành chiến đấu hình thiên tài, lấy chiến nuôi chiến, càng đánh càng mạnh. Nhớ năm đó ta Tu La Tông Tổ Sư, tư chất tu luyện bình thường, nhưng chính là dựa vào bộ công pháp kia, mới có thể ở tu luyện giới bộc lộ tài năng, cuối cùng sáng lập ta Tu La Tông vĩ nghiệp. Nếu bộ công pháp kia mạnh như vậy, cái kia vì sao không ai tu luyện đây? Nghe được này đồng môn nữ đệ tử, Gia Cát Tường hiếu kỳ hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng không muốn tu luyện sao? Từ khi ta Tu La Tông sáng lập đến nay mấy ngàn năm, không biết bao nhiêu người dốc hết tâm huyết muốn lĩnh ngộ này đấu tâm thuật tinh túy, phía trên này không có văn tự, không có tranh vẽ, chỉ có một ít đơn giản nhưng khó có thể lý giải được đường nét, nhưng đáng tiếc. Không có một người có thể thành công, thậm chí lãng phí chính mình ở con đường tu luyện trên thời gian quý giá, vì lẽ đó, bộ công pháp kia mới gác lại ở đây. Rất ít có người hỏi thăm. Thì ra là như vậy, chẳng trách nghe được này lời của cô gái, Gia Cát Tường bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bất quá, Gia Cát Tường vẫn chưa rời đi. mà là tiếp tục nghiên cứu, đem này đấu tâm thuật trên đường nét, tất cả đều xem một cách lại nói. Chính mình cũng nói rồi này đấu tâm thuật. Từ cổ chí kim, không người có thể lĩnh hội, nhưng là xem ra Cát Tường như trước không hề từ bỏ ý tứ, này nữ đệ tử lắc đầu một cái, không tiếp tục để ý hắn, xoay người rời đi. Canh, xuất hiện công pháp. Đấu tâm thuật. Điều kiện không phù hợp, không thể tu luyện. Khi ra Cát Tường đem này đấu tâm thuật hết thảy đường nét, đều xem toàn bộ thời điểm, đột nhiên, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở ra Cát Tường trong đầu hưởng lên, chỉ là nhắc nhở ra Cát Tường chính là điều kiện không phù hợp, không thể tu luyện. Điều kiện không phù hợp. Lẽ nào như đại lực ngưu ma công giống như vậy còn cần đặc thù hoàn cảnh mới có thể tu luyện sao? Nghe được này gợi ý của hệ thống, Gia Cát Tường hơi run run, lại cẩn thận kiểm tra này đấu tâm thuật ở hệ thống bên trong nổi lên tin tức, lập tức, Gia Cát Tường chỉ có từ bỏ. Đấu tâm thuật, xác thực là có điều kiện tu luyện, nhưng là, này điều kiện tu luyện, nhưng phi thường hà khắc, thậm chí còn hầu như không có mấy người có thể làm được. Chuyển thế sống lại. Này đấu tâm thuật đồ thiết yếu cho tu luyện muốn điều kiện, dĩ nhiên là cần chuyển thế sống lại. Dường như bản thân tử vong, nhưng linh hồn nhưng bám vào ở những khác trên người đắc ý sống lại. Người như vậy, trong lòng có đối với sinh mạng đặc thù chấp niệm, mới có thể học tập này đấu tâm thuật. Gia Cát Tường không chết quá, lại càng không là cái gì khác linh hồn bám vào ở hiện tại thân thể trên, đương nhiên. Là không có điều kiện đến học tập cái này đấu tâm thuật, cũng khó trách mấy ngàn năm qua, không ai có thể để ý tới này đấu tâm thuật tinh túy. Ồ! Nói như thế, Lục Vũ Linh không phải là thích hợp. Nghĩ tới đây đấu tâm thuật điều kiện tu luyện, Gia Cát Tường đột nhiên phản ứng lại. Tuy rằng Lục Vũ Linh không chết, thế nhưng nàng nhưng là ba hồn chuyển sinh bám vào ở hiện tại thân thể bên trong cùng chuyển thế sống lại người. Không khác nhau gì cả, như vậy xem ra, này đấu tâm thuật, hay là nàng có thể nhìn hiểu đây? Nghĩ đến Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường trong lòng lại âm thầm cảm khái, kể từ ngày đó rời đi cung phụng viện sau khi, liền không biết Lục Vũ Linh đi nơi nào, càng chưa thấy nàng, cũng không biết tu vi của nàng có hay không đạt đến kim đan cảnh, lại có hay không trở lại cái kia băng cơ bị trấn áp địa phương, hoàn thành cuối cùng dung hợp, hơn nữa. Dung hợp sau khi, nàng đến cùng là Lục Vũ Linh, vẫn là băng cơ. Vào lúc này, Lục Vũ Linh đến cùng ở nơi nào đây? Đáy biển Đông Hải, băng cơ bị trấn áp địa phương, trong phong ấm, băng cơ thân thể, nằm trên đất, khí tức hoàn toàn không có, biến sắc mặt trắng bệch. Phong ấm cột sáng ở ngoài, Lục Vũ Linh ngồi khoanh chân, cả người dung mạo, cũng không có thay đổi chút nào, thế nhưng khí chất, nhưng càng lạnh hơn. Khắp toàn thân, lan ra làm người không dám tới gần lạnh lùng khí. Thì ra là như vậy sao? Lục Vũ Linh chậm rãi mở hai con mắt, liên quan với năm đó băng cơ tẩu hỏa nhập ma chân tướng, Lục Vũ Linh cuối cùng cũng coi như là hoàn toàn rõ ràng. Đứng dậy, Lục Vũ Linh trong tròng mắt, mang theo một vệt nồng đậm ý lạnh cùng với sát ý, Lục Vũ Linh băng cơ. Hai người bản làm một thể, hiện tại hóa làm một thể, Lục Vũ Linh chính là băng cơ cũng là Lục Vũ Linh cũng lại tuy hai mà một. Âm âm ầm. Trên đường chân trời đột nhiên vang lên từng đạo sấm nổ nặng nề tiếng sấm cuồn cuộn mà đến, khiến người ta do trong đáy lòng sản sinh sợ hãi ý sợ hãi. Sinh linh đối với thiên uy tự bản năng sợ hãi, đông trong biển phạm vi mấy trăm dặm. Hết thảy sinh linh tất cả đều sợ hãi chạy trốn. Rốt cuộc tới sao? Lục Vũ Linh giơ lên hai con mắt, lạnh lẽo con mắt trực nhìn trời tế, nàng có thể cảm giác được rõ rệt, một luồng rồng lớn uy nghiêm khí tức, khóa chặt chính mình, đây là thiên kiếp, đi vào phản hư kỳ nhất định phải trải qua thiên kiếp. Năm đó băng cơ được xưng chỉ kém bước cuối cùng. Liền có thể đi vào phản hư kỳ, hiện tại trải qua ba hồn chuyển sinh sau khi cùng kim đan cảnh tu vi Lục Vũ Linh dung hợp làm một thể cùng phản hư kỳ cuối cùng cái kia một tầng mỏng manh sợi nhỏ trực tiếp bị chọc thủng tự nhiên cũng nghênh đón nàng đi vào phản hư kỳ thiên kiếp. Vạn trưởng lôi đình ầm ầm mà xuống coi là thật có diệt thế oai lực thiên kiếp bên dưới, Lục Vũ Linh há mồm phun ra một viên màu sắc êm dịu no đủ hạt sen, này viên hạt sen trong đó ẩn chứa khí tức càng là không thấp hơn Huy Hoàng Thiên Kiếp uy lực. Vạn trượng lôi đình bên trong, này viên hạt sen, nhưng địa vị ngang nhau, không chút nào lùi, cẩu tiêu rồng gầm, cuối cùng một đạo kiếp lôi, hóa thành đáng sợ hắc long lao thẳng tới mà xuống, này màu đen rồng sét trông rất sống động, vảy và móng có thể thấy rõ ràng. No đủ êm dịu hạt sen, gặp này rồng sét một đòn tối hậu, rốt cuộc kịch liệt rung động lên, Lục Vũ Linh sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch, cuối cùng cái kia hạt sen xuất hiện vết rách. Bất quá, cũng không phải là sụp đổ, mà là một cây nho nhỏ mầm non, phá tan hạt sen sắc ngoài mọc ra, cái kia màu sắc êm dịu no đủ hạt sen, dĩ nhiên hóa thành một cây nho nhỏ mầm non. Nhân loại tu sĩ kim đan cảnh sau khi vượt qua thiên kiếp, có thể toái đan thành anh băng cơ, bản thể chính là một cây băng liên hoa, vì lẽ đó, nàng kim đan kỳ thực chính là một viên bản mệnh hạt sen, sau khi vượt qua thiên kiếp. Này viên hạt sen cũng hóa thành một cây nho nhỏ mầm non theo gió chập chờn, nhưng lan ra làm người ta sợ hãi khí tức. Phản hư kỳ. Cũng là thời điểm nên về rồi, đem chính mình bản mệnh hoa sen mầm non thu vào trong cơ thể, Lục Vũ Linh hai con mắt nhìn phía Tu La Tông phương hướng, lập tức nổi bật bóng người, hóa thành một đạo màu lam đậm cái bóng, xẹp qua phía chân trời, lưu lại một mảnh băng xương vết tích. Phù Đồ Sơn, Ngưu Cảnh cùng Tử Hương hai người bế quan ở động phủ bên trong cũng không biết tu vi làm sao, còn bao lâu hội đột phá đến hóa thần kỳ, Gia Cát Tường cũng không có đi vào quấy rối, mà là không ngừng quen thuộc chính mình vừa học được mấy cái kỹ năng. Kỹ năng trang báo bởi vì tẩy điểm sách duyên cớ, một lần nữa thu dọn, phần lớn kỹ năng đều bỏ qua, còn lại kỹ năng chỉ có số ít. Bất quá thu dọn sau khi, nhưng không có ảnh hưởng Gia Cát Tường sức chiến đấu, dù sao bỏ qua kỹ năng đều là đối với hiện nay Gia Cát Tường tới nói quá hạn kỹ năng, ngược lại mới tăng thêm mấy cái kỹ năng, làm cho Gia Cát Tường thực lực càng mạnh mẽ hơn. Ngũ lôi oanh đính. Ầm ầm ầm. Trên đường chân trời, lôi đình nổ vang, năm đạo màu xanh lam sấm sét từ giữa bầu trời bổ xuống. Mỗi một đạo đều so với vải nước còn thô, trong đó ẩn chứa khí tức, đủ để đem một ngọn núi cho san bằng. Hơn nữa Gia Cát Tường pháp thần hạng liên gia trì, này năm đạo lôi điện coi là thật được cho là kinh thiên động địa. Băng phong thiên lý. Lạnh lẽo hàn khí bạo, như sóng trùng kích bình thường xẹp qua, phạm vi mấy chục dặm Phù Đồ Sơn chỉ một thoáng phảng phất tiến vào trời đông giá rét giống như vậy, băng tuyết bay tán loạn đáng sợ hàn khí, phảng phất có thể đem tất cả trong trời đất đều đông cứng. Kiếm khí phong bạo. Gào thét kiếm khí, hóa thành to lớn lốc xoáy, này lốc xoáy cũng không phải là đơn thuần phong mà thôi, chính là do ngàn tỷ kiếm khí hóa thành mà thành cao xoay tròn. Mặc dù là một ngọn núi lớn, cũng có thể dễ dàng cắn nát thành bụi phấn, tuy rằng sức mạnh như là nước chảy trút xuống, thế nhưng này một chiêu uy lực thật khiến cho người ta ngơ ngác. Tuy rằng ba chiêu này, Gia Cát Tường từ lâu đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, nhưng dù sao cũng là trong nháy mắt học được kỹ năng, vì lẽ đó Gia Cát Tường muốn nhiều luyện tập mới có thể ở trong thực chiến. Hạ bút thành văn, còn có cái kia di hoa tiết một, càng là muốn đem nó luyện đến chính mình phản xạ tính sẽ triển khai ra mức độ. Xèo. Một cái bóng, như lướt qua giống như hướng về Phù Đồ Sơn bay đến, một cô gái trên mặt mang theo tùy hứng, rồi lại nhí nha nhí nhảnh vẻ mặt, chỉ là cô gái này trên người mặc màu vàng cao quý quần dài, mặt cười bên trên cũng tức giận mang theo tức giận. Hừ, Gia Cát Tường coi là thật là uy phong thật to a, bổn công chúa đến đây, ngươi hay dùng cách này tới đón tiếp ta sao? Đi tới Phù Đồ Sơn, nhìn thấy Gia Cát Tường kiếm khí phong bạo những này kỹ năng, nữ tử đáy mắt nơi sâu xa tránh qua một vệt kinh sắc, bất quá trong miệng, nhưng là tràn ngập tức giận nói rằng. Cửu công chúa điện hạ, doanh vô song. Nhìn thấy này xuất hiện nữ tử. Gia Cát Tường hơi run run, đồng thời dừng lại kiếm khí của chính mình bão táp, không hiểu nàng làm sao đột nhiên đến thăm chính mình. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 570. 570. Chinh chiến Tu La Đạo. Trên. Không sai, chiều này Phù Đồ Sơn bay đến, hơn nữa có thể lấy như vậy khẩu khí nói chuyện với Gia Cát Tường người, ngoại trừ Đại Tần Đế Quốc chín hoàng nữ Doanh Vô Song ở ngoài, còn có thể là ai? Đối với Doanh Vô Song đột nhiên đến thăm, Gia Cát Tường trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc. Xin chào cửu công chúa Điện Hạ, không biết công chúa Điện Hạ đến thăm có gì phân phó? Dừng lại chính mình kiếm khí phong bạo, Gia Cát Tường thu rồi Trảm La kiếm, cầm kiếm mà đứng đối với Doanh Vô Song ôm quyền hành lễ nói rằng. Ánh mắt rơi vào Doanh Vô Song trên người, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm vô cùng kinh ngạc. Này Doanh Vô Song tu vi, dĩ nhiên đạt đến kim đan cảnh 9 tầng mức độ. Tiểu hỏa phượng đây, nó ở nơi nào? Làm sao không đi cùng với ngươi sao? Đối với Gia Cát Tường, Doanh Vô Song nhưng cũng không để ý tới, chỉ là nhìn chung quanh tìm kiếm tiểu hỏa phượng bóng người. Xem Doanh Vô Song dáng dấp, Gia Cát Tường tâm trạng cười cợt, lập tức kéo dài sủng vật trang báo, đem tiểu hỏa phượng cho gọi ra đến. Tuy rằng tiểu hỏa phượng nghỉ lại ở Đại Đường Vương Triều Cung Phụng Viện Ngô Đồng Thần một bên trên, nhưng đến cùng là Gia Cát Tường sủng vật, chỉ cần kéo dài sủng vật trang báo triệu hoán, liền có thể cho gọi ra đến. Mẫu thân, đã lâu không thấy, Phượng Nhi đều muốn tử ngươi. Cho gọi ra đến tiểu hỏa phượng, liếc mắt liền thấy Doanh Vô Song, cánh chim chấn động trực tiếp nhào tới Doanh Vô Song trong lòng thân thiết kêu lên. Ở tiểu hỏa phượng trong lòng, Doanh Vô Song, nhưng là mẫu thân nó nhân vật. Ta cũng nhớ ngươi à, ta này không phải đến xem ngươi sao. Đem tiểu hỏa phượng lâu vào trong ngực, Doanh Vô Song trên mặt tràn ngập từ ái vẻ mặt. Từ nhí nha nhí nhảnh nữ tử, trong lúc nhất thời đã biến thành tỏa ra vĩ đại mẫu tính hào quang hình tượng. Thế nào? Gia hỏa này có hay không ngược đãi ngươi? Đem tiểu hỏa phượng lậu vào trong ngực sau khi. Doanh Vô Song lại là chỉ vào Gia Cát Tường hỏi. Ngẫm lại cũng không ra sao, một cái ngũ đại tam thô nam nhân. Lại sao lại hiểu được chăm sóc ngươi có muốn tới hay không mẫu thân nơi này? Mẫu thân nhất định sẽ tận lực để ngươi trải qua thật. Không có a, phụ thân hắn đối với ta không sai a, lắc đầu một cái, tiểu hỏa phượng mở miệng nói rằng. Lúc trước liền quyết định đi theo Gia Cát Tường bên người, hiện tại tiểu hỏa phượng lựa chọn tự nhiên cũng sẽ không thay đổi. Mấy ngày trước đây, phụ thân tìm cho ta cái nhà mới, ta rất hài lòng, một cây rất lớn ngô đồng thần thụ. Bất quá, nói tới chỗ này tiểu hỏa phượng nhưng là hơi dừng lại một chút, có chút cáo trạng ý vị đối với Doanh Vô Song nói rằng. Mẫu thân, ngươi có thể muốn khỏe mạnh quản phụ thân rồi, ngươi không ở trong mấy ngày nay cũng cùng rất nhiều nữ nhân quan hệ đều rất ám muội. Khắc khắc, vốn là tiểu hỏa phượng cùng Doanh Vô Song ôn chuyện, ngươi tới ta đi đàm chút tình thân đồ vật, Gia Cát Tường còn có thể tiếp thu. Nhưng nghe đến tiểu hỏa phượng nói rằng cái này, Gia Cát Tường có chút lung túng ho khan hai tiếng, đánh gãy tiểu hỏa phượng đối với Doanh Vô Song hỏi. Công chúa Điện Hạ, không biết ngươi hôm nay đột nhiên đến thăm Tu La Tông. Vì chuyện gì? Không cái gì, hôm nay tới đây. Ta là bị người nhờ vả, đến đây muốn hỏi thăm ngươi một người, cho Gia Cát Tường một cái, nam nhân đều không phải thứ tốt, ánh mắt. Doanh Vô Song cũng không có ở Gia Cát Tường cuộc sống riêng trên dây dưa ý tứ, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Ngô Tuyết Phỉ người này, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Ngô Sư Tỷ, không biết công chúa Điện Hạ hỏi dò Sư Tỷ tin tức, vì chuyện gì? Gia Cát Tường trong lòng khẽ động trên mặt nhưng là bất động vẻ mặt hỏi ngược lại. Ngươi phải biết, ta cùng Đông Hải Long Cung giao tình không tệ. Long cung bên trong có một cái tuổi nhỏ long tộc bị người sống sờ sờ đem con mắt trừ đi. Vì chuyện này, long tộc giận dữ, tựa hồ các ngươi Tu La Tông Ngô Tuyết Phỉ có rất lớn hiểm nghi. Ta được long cung nhờ vả, đến đây điều tra một phen. Ngươi cùng Ngô Tuyết Phỉ đều là la đệ tử thân truyền của tông chủ, vì lẽ đó ta tìm đến ngươi. Thì ra là như vậy, nghe được lời ấy, Gia Cát Tường xem như là rõ ràng Doanh Vô Song tìm kiếm mục đích của chính mình. Doanh Vô Song cùng Đông Hải Long Cung quan hệ không ít, điểm ấy lúc trước Gia Cát Tường liền biết rồi. Nếu Ngô Tuyết Phỉ có hiểm nghi, như vậy thân là Đại Tần Đế Quốc Hoàng nữ Doanh Vô Song được Long Cung chi thác đến điều tra việc này cũng là nói còn nghe được. Vì lẽ đó, nàng hôm nay mới sẽ tìm tới chính mình. Nàng lại thật sự thành công rồi sao? Nghe được lời ấy, Gia Cát Tường biết Ngô Tuyết Phỉ thành công thu thập được Long Chi Nhãn, chỉ là đem Long tộc con mắt cho mạnh mẽ đào hạ xuống tiếp đó, nhưng cũng bốc lên Long tộc lửa giận. Liên quan với Ngô sư tỷ sự tình ta hiểu rõ không nhiều, dù sao ta ở tại sư môn tháng ngày rất ít, bất quá, nếu như công chúa điện hạ muốn tại hạ đúng là đồng ý vì ngươi điều tra một, hai. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Gia Cát Tường mở miệng biểu thị đồng ý chủ động trợ giúp Doanh Vô Song điều tra. Ngươi hồi có tốt như vậy, đến cùng có ý đồ gì? Nói thẳng ra ba, bất quá, Gia Cát Tường nhiệt tình, không những là không có để Doanh Vô Song cảm thấy cao hứng, ngược lại là tràn ngập ngờ vực nhìn chằm chằm Gia Cát Tường hỏi. Lấy Doanh Vô Song đối với Gia Cát Tường lý giải, gia hỏa này, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo tuyệt không là loại kia chân thực nhiệt tình người. Doanh Vô Song để Gia Cát Tường không có gì để nói, nữ nhân này quá thông minh cũng không phải chuyện tốt đẹp gì đây. Kỳ thực, Gia Cát Tường đồng ý trợ giúp Doanh Vô Song điều tra Ngô Tuyết Phỉ, mục đích rất đơn giản, vậy thì là lấy Doanh Vô Song vì là cầu nối tới tiếp xúc đến Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất. Gia Cát Tường lần này trở về Đại Tần Đế Quốc, cái gọi là chuyện gì? Tự nhiên là vì điều tra Đại Đường Vương Triều vận nước bị đánh cắp chân tướng mà đến, muốn giải trừ Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất, Doanh Vô Song là một cái rất trọng yếu cầu nối. Được rồi, ta thẳng thắn kỳ thực ta chủ yếu là đối với Hoàng Thất thật tò mò, muốn vay do ngươi quan hệ đi Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất nhìn Hoàng Thất đến cùng có chỗ đặc thù gì. Trên mặt tránh qua một vệt vẻ lung túng, lập tức Gia Cát Tường, một bộ thẳng thắn dáng vẻ nói rằng. Sâu sắc nhìn một chút Gia Cát Tường, không hiểu hắn vì sao không lý do đối với Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất có hứng thú. Bất quá, Doanh Vô Song lần này đúng là không có hỏi nhiều nguyên do, chỉ là trầm ngâm chỉ chốc lát sau đối với Gia Cát Tường gật gù. Cũng được, cái kia Ngô Tuyết Phỉ sự tình, liền xin nhờ ngươi, hy vọng ngươi có thể mau chóng giúp ta điều tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Yên tâm, định không phụ kỳ vọng. Gia Cát Tường xem như là vỗ lồng ngực bảo đảm. Vì Ngô Tuyết Phỉ sự tình mà đến, nếu Gia Cát Tường đáp ứng rồi hỗ trợ, thân phận của hắn tổng so với mình muốn thích hợp một ít, vì lẽ đó cùng Tiểu Hỏa Phượng lưu luyến không rời nói lời từ biệt một phen sau khi, Doanh Vô Song rất nhanh lại rời đi. Nhìn theo Doanh Vô Song rời đi, Gia Cát Tường trầm ngâm chỉ chốc lát sau, lợi dụng La Sinh Môn tiến vào Tu La Đạo thế giới ở trong, bản tôn trực tiếp trở lại Ma Thủ Sơn. Xin chào đại đương gia, Ma Thủ Sơn đã sớm bị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Theo Gia Cát Tường hóa thành Ma Đạo chân thân xuất hiện, Ma Thủ Sơn A Tu La chúng cùng nhau quỳ xuống hành lễ nói rằng. Theo Gia Cát Tường tu vi tăng lên, hơn nữa đạt được một viên ma tâm sau khi hóa thành ma thể so với trước đây cường quá hơn nhiều. Lúc trước Gia Cát Tường thực lực tuy rằng mạnh, nhưng khí tức nhưng rất nhỏ yếu, nhưng hiện tại, Gia Cát Tường trên người tản mát ra khí tức, nhưng 100% không hơn không kém đi vào Tu La Vương cấp độ. Tự nhiên, Ma Thủ Sơn A Tu La chúng cung kính hành lễ. Đều đứng lên đi, mấy ngày nay, nhị đương gia có từng đã trở lại. Vung vung tay, để những này A Tu La chúng chạm lên, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Trở về quá, nhị đương gia mấy ngày trước đã trở lại một lần, bất quá chỉ là tiến vào cấm địa không bao lâu, liền vội vã rời đi, chúng ta cũng không biết nhị đương gia hiện tại hành tung. Nghe được Gia Cát Tường câu hỏi, phía dưới cầm đầu A Tu La công kích mở miệng trả lời nói rằng. Ồ, cái kia nhị đương gia lúc trở lại, các ngươi có phát hiện hay không có cái gì không nơi tầm thường? Nghe được Ngô Tuyết Phỉ quả nhiên là đã tới Ma Thủ Sơn, Gia Cát Tường lập tức hỏi. Không giống nhau. Này cầm đầu A-tu-la trên mặt mang theo một vệt suy tư vẻ, cân nhắc chỉ chốc lát sau đối với Gia Cát Tường nói. Muốn nói không nơi tầm thường, nhìn dáng dấp, nhị đương gia lúc trở lại tựa hồ bị thương, thế nhưng nàng nhưng không cho phép chúng ta hỏi dò, chỉ là tiến vào cấm địa chốc lát, liền lại một mình rời đi. Bị thương. Gia Cát Tường chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ một thoáng, không có lại truy hỏi cái gì, tương tự đứng dậy, hướng về cái kia núi lửa nơi sâu xa bay qua. Tiến vào bên trong, cái kia bị phong ấm áp ma tay trái, vẫn còn trong phong ấm không thay đổi, đúng là ở này phong ấm bên cạnh, một viên long chi nhãn, lặng lặng trôi nổi, đem này phong ấm, suy yếu rất nhiều. Long tộc cả người là bảo, mà long chi nhãn thiên tính trên liền có suy yếu, thậm chí đánh vỡ cấm chế cùng phong ấm hiệu quả. Vì lẽ đó, từ cổ chí kim bao nhiêu long tộc nhân vì cái này nguyên do gặp phải chém giết, thậm chí là đào mắt, mặc dù lấy long tộc cường hãn thực lực cũng khó có thể ngăn chặn. Long chi nhãn, Ngô Tuyết Phỉ xác thực là tìm tới, hiện tại nếu mất tích hiển nhiên là đi sưu tập phượng chi linh đi tới, cụ thể hướng đi, Gia Cát Tường cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó, đáp ứng Doanh Vô Song sự tình cũng chỉ có thể trước tiên tạm thời gác lại. Đại đương gia thuộc hạ có một số việc cần muốn bẩm báo, mong rằng đại đương gia định đoạt, bất quá, coi như Gia Cát Tường hiểu rõ tình huống của nơi này, chuẩn bị rời đi Ma Thủ Sơn thời điểm, Ma Thủ Sơn phía trên cung điện, chư vị A-tu-la nhìn thoáng qua nhau sau khi trong đó cái kia cầm đầu A-tu-la tiến lên một ít, mở miệng nói với Gia Cát Tường. Ồ, có chuyện gì cần đặc biệt bẩm báo ta? Nghe được lời ấy, đang muốn phá không mà đi Gia Cát Tường, chỉ được dừng lại, hỏi ngược lại. Tuy rằng trở thành này Ma Thủ Sơn đại đương gia, Gia Cát Tường là không hứng thú gì, thế nhưng nếu đây là chính mình một phần thế lực, đủ khả năng trong phạm vi, Gia Cát Tường tự nhiên muốn kinh doanh tốt. Lại nói, những này A-tu-la chúng nếu phụng chính mình làm chủ, chính mình cũng không thể phụ lòng bọn họ, để bọn họ ở này tu-la đảo bên trong bị được ức hiếp. Gần nhất mấy ngày nay, Lãnh Tiễn Vương, Phách Quyền Vương, Tứ Nhãn Vương tam vị tu-la vương tựa hồ đang bắt đầu chèn ép ta Ma Thủ Sơn, khởi đầu còn chỉ là thăm dò tính, chúng ta cũng không có quá để ý, có thể gần nhất mấy ngày nay tựa hồ xem ta Ma Thủ Sơn không có đáp lại, ba vị này tu-la vương động tác càng ngày càng liệt. Cẩn thận cân nhắc một chút dùng từ sau khi, này A-tu-la mở miệng nói với Gia Cát Tường. Ồ, đây là vì sao? Nghe được lời ấy, Gia Cát Tường hơi run run, ngày đó chính mình ở biển máu cùng hỏa diễm bình nguyên, lẽ nào bày ra thực lực không đủ sao? Bọn họ lại còn dám ở Ma Thủ Sơn đồng thổ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 573. 573. Thế không thể đỡ liền thăng 2 cấp. Ầm. Phách Quyền Vương, hắn tất cả đều, xác thực có ngàn tỷ tấn lực đạo, một quyền này của hắn lại đây, Gia Cát Tường vội vàng trong lúc đó, nâng quyền đón lấy, một nguồn sức mạnh vọt tới, Gia Cát Tường dĩ nhiên không bị khống chế bị đẩy lui vài bộ, này khiến Gia Cát Tường rất ngạc nhiên nhìn Phách Quyền Vương. Đại lực ngưu ma công tầng thứ hai, lại là ma thể trạng thái, lại có thể chỉ bằng vào sức mạnh đem chính mình đẩy lui, này Phách Quyền Vương thân thể, khi thật là cường hãn đây. Xèo. Mắt thấy Phách Quyền Vương, một quyền đem Gia Cát Tường đẩy lui không ít, Tứ Nhãn Vương tuy rằng tâm trạng âm thầm oán giận Phách Quyền Vương kích động, nhưng động lên tay đến, động tác của hắn cũng không chậm. Bốn cái con mắt, trong đó một con mắt bắn nhanh ra màu đỏ thắm ấm ánh ánh sáng, hướng về Gia Cát Tường bắn nhanh mà đến, cuồn cuộn cực nóng khí tức, thậm chí có thể cùng đạo ra tam mũi chân hỏa so với. Ăn ta một búa. Đại lực vương cũng ra tay rồi. Phách Quyền Vương nắm đấm ở đơn thuần lực đạo trên có thể so với mình còn cường hãn hơn đây. Có hắn ra tay đủ để đẩy lui Gia Cát Tường. Hơn nữa Tứ Nhãn Vương công kích phụ trợ. Đại lực vương tin tưởng chính mình ba vị A-tu-la vương liên thủ đủ để đem Gia Cát Tường đánh giết tại chỗ. Xác thực, Đại Lực Vương, một thân hùng hồn lực đạo, so với Gia Cát Tường cũng không kém là bao nhiêu. Phách Quyền Vương, tuy rằng thân thể lực đạo không sánh được Đại Lực Vương, thế nhưng quả đấm của hắn cái kia lực đạo khi thật là khiến người ta khiếp đảm. Còn có Tứ Nhãn Vương, bốn con mắt, các có thần kỳ năng lực, hơn nữa đồng thủ công kích thời điểm, từ trong mắt bên trong kích bắn ra công kích, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ba vị A-tu-la vương liên thủ công kích, xác thực là đem Gia Cát Tường áp chế, hơn nữa là ép tới gắt gao. Bất quá, ở ba vị A-tu-la vương công kích dưới, Gia Cát Tường cũng không vội dùng thiên ma thiện âm cùng chấn tà tháp, kỹ năng trang báo đại thu dọn sau khi, Gia Cát Tường cũng muốn dùng cao áp chiến đấu, đến để cho mình làm quen một chút kỹ năng trước mắt, bất chính là cơ hội tốt nhất sao. Bạo bộ xuất hiện sau lưng Phách Quyền Vương. Đồng thời tránh thoát Tứ Nhãn Vương một đạo lạnh lẽo tia sáng trong tay Trảm La Kiếm, phóng ra màu vàng thần thánh ánh sáng, hướng về Phách Quyền Vương hậu tâm chém xuống đi, phục ma kiếm thuật. Bất quá Gia Cát Tường động tác nhanh, cái kia Đại Lực Vương động tác cũng không chậm, to lớn lưới búa to, nhưng như là một cây tăm tự múa đến linh hoạt, hướng về Gia Cát Tường đập tới đến. Cuồn cuộn uy thế, mặc dù là một ngọn núi lớn cũng có thể dễ dàng chém ra. Bất đắc dĩ, Gia Cát Tường chỉ được rút về chính mình Trảm La Kiếm. Bất quá, Gia Cát Tường thu chiêu. Cái kia Phách Quyền Vương nhưng đắc thế không tha người, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hắn lại biết Gia Cát Tường sau lưng tự mình cũng không quay đầu lại, một cái cương mãnh bá đạo nắm đấm, liền hướng về Gia Cát Tường oanh lại đây. Coi là thật dường như thiên thạch bình thường lực đạo. Ba vị A-tu-la vương, mỗi người sức chiến đấu đều không thấp hơn Gia Cát Tường, ba người liên thủ thực lực này. Đương nhiên là mạnh đến nỗi đáng sợ, Gia Cát Tường bị áp chế. Cho tới đều khó mà vươn mình. Bất quá cái kia ngũ lôi oanh đính kiếm khí phong bạo, băng phong thiên lý, thậm chí thuấn trảm kỹ năng. Gia Cát Tường liên tiếp triển khai, đúng là đối với những này chiêu số, càng ngày càng thuần thục luyện, tuy không nói hạ bút thành văn, nhưng là hơi suy nghĩ là có thể triển khai. Chiến đấu đầy đủ kéo dài non nửa thiên, ở ba vị A-tu-la vương công kích dưới, Gia Cát Tường lại bị áp chế, sắp thua tự nhiên trên người cũng nhiều hơn không ít thương thế, chủ yếu hơn chính là lâu như vậy chiến đấu, Gia Cát Tường tiêu hao sức mạnh cũng rất lớn. Tuy rằng đi vào kim đan cảnh, nhiệm vụ trang báo bên trong, Gia Cát Tường mơ bê chỉ cao tới mười mấy vạn, hơn nữa tốc độ khôi phục rất nhanh, nhưng như ngũ lôi oanh đính những này kỹ năng tiêu hao tương tự rất lớn. Kiên trì nữa một lúc, gia hỏa này liền sắp không chịu được nữa. Lượng lớn phạm vi tiêu hao cùng với Gia Cát Tường trên người thương thế nghiêm trọng, những này Đại Lực Vương ba người tự nhiên đều rõ ràng nhìn ở trong mắt. Ba người vây công, rơi vào trì cửu chiến tự nhiên là nhiều người càng chiếm ưu thế, bởi vì tiêu hao đối lập hội nhỏ rất nhiều, lại nói, Tu La Vương cảnh giới, dù sao cũng hơn thấp cảnh giới người chiến đấu kéo dài lực càng mạnh hơn mới đúng. Được rồi, không thời gian bồi các ngươi lại chơi tiếp, kết thúc chiến đấu ba, Gia Cát Tường tình huống của chính mình cũng biết đầy đủ non nửa thiên cao áp chiến đấu. Gia Cát Tường cũng thu được chính mình hiệu quả, trong miệng mở miệng nói rằng: "Con vịt chết mạnh miệng, ở ta ba người công kích bên dưới, ngươi liền sức lực chống đỡ lại đều không có, lại vẫn dám mạnh miệng." Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Phách Quyền Vương trong miệng lạnh giọng cười nói: "Đại Lực Vương cùng Tứ Nhãn Vương cũng là một bộ rất là tán thành ý tứ, thiên ma thiện âm cường thì lại làm sao?" Ba người liên thủ điên cuồng công kích chắc chắn sẽ không để hắn có thể phân ra tâm thần đến tụng kinh. Có phải là con vịt chết mạnh miệng, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Gia Cát Tường, tuy rằng nằm ở tuyệt đối hạ phong, nhưng vẫn như cũ là một bộ định liệu trước sáng vẻ nói rằng, đang khi nói chuyện, Tứ Nhãn Vương lại là một đạo ấm ánh ánh chớp bắn nhanh mà đến, trong chớp mắt đi tới Gia Cát Tường trước mặt. Tứ Nhãn Vương chiến đấu lâu như vậy, đối với sự công kích của hắn, Gia Cát Tường cũng coi như là biết rồi, hắn bốn con mắt, các có thần kỳ năng lực. Hỏa diễm ánh sáng có thể mang vào thiêu đốt hiệu quả, thiêu đốt bên dưới tự nhiên sẽ ảnh hưởng chính mình chiến đấu, băng xương ánh sáng sẽ ảnh hưởng tốc độ của chính mình, sấm sét ánh sáng, thì lại hồi có cảm giác đê mê, còn có cuối cùng một đạo ánh sáng màu vàng đất, dĩ nhiên là có thể hóa thành màn ánh sáng bảo vệ chính hắn. Gia Cát Tường bao nhiêu chiêu phục ma kiếm thuật đều bị hắn thổ màn ánh sáng màu vàng chặn lại rồi. Sấm sét ánh sáng, nhìn mình trước mắt chùm sáng, Gia Cát Tường tâm trạng quát to một tiếng. Di Hoa tiếp một. Trảm La kiếm vung vẩy, trong không khí đột nhiên xuất hiện huyền ảo khí lưu, trực tiếp quấn lấy này một đạo ấm ánh sấm sét ánh sáng trả đến Tứ Nhãn Vương đi tới, hơn nữa đạt được Di Hoa tiếp một tăng mạnh. Này vệt ánh sáng càng thêm ấm ánh mà ngưng tụ. Không thể. Dĩ nhiên có thể mang sự công kích của ta cuốn ngược trở về. Mắt nhìn mình kích bắn ra công kích, lại bị Gia Cát Tường Di Hoa tiếp một đảo ngược trở về. Tứ Nhãn Vương bốn cái trong mắt đều mang theo chấn động vẻ mặt. Hóa ma bình. Di Hoa tiếp một cuốn ngược công kích, Gia Cát Tường lại là một cái bảo bộ bước ra lùi về sau, sau khi lấy ra hóa ma bình. Đen kịt ma khí hiện ra đến, hóa thành một cái khác Gia Cát Tường, bất luận khí tức, vẫn là dung mạo, thậm chí là tu vi trang bị chờ chút, tất cả đều giống nhau như đúc, chỉ có điều này hóa ma bình cho gọi ra đến phân thân toàn thân đen kịt như mực thôi. Phách sát chi quyền. Mắt thấy một cái Gia Cát Tường, liền khó có thể đối phó rồi, hiện tại lại còn có thêm một bộ phân thân đi ra, Phách Quyền Vương biến sắc mặt. Một quyền hướng về Gia Cát Tường oanh lại đây, cú đấm này, mang theo ấm ánh ánh sáng màu vàng ấm, dường như một vòng cực nóng thái dương. Phách sát chi quyền, chính mình hết thảy tinh khí thần đều hóa vào cú đấm này bên trong, là Phách Quyền Vương cuối cùng chiêu số, cú đấm này, như nếu không thể đem đối thủ đánh giết, chính mình liền khó thoát vận rủi. Cú đấm này uy thế, tin tưởng coi như là khuy đạo cảnh cường giả, cũng đến nghiêm nghị lấy chờ mới được. Phách sát chi quyền, dường như một vầng mặt trời khóa chặt chính mình, khí thế khóa chặt bên dưới, Gia Cát Tường căn bản là né tránh không được, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, thế nhưng này một chiêu lực phá hoại, chính mình nên làm gì chống đối. Mặc dù là hảo nhiên kiếm khí, cũng không ngăn được. Bất quá, đối mặt này khó có thể chống đối một quyền, Gia Cát Tường sắc mặt nhưng không có một chút nào lo lắng, như trước là bình tĩnh như nước, không chống đỡ được. Gia Cát Tường cũng không định quá chống đối này một chiêu đây, mắt thấy càng ngày càng gần màu vàng quyền kình, Gia Cát Tường mắt trái trong nháy mắt đã biến thành tử kim sắc, tử kim ma đồng. Tử kim ma đồng có thể phục chế đối thủ kỹ năng theo Gia Cát Tường. Tử kim ma đồng hiệu quả khởi động, tương tự một viên màu vàng quyền kình xuất hiện, Gia Cát Tường đấm ra một quyền, trong miệng quát to một tiếng. Phách sát chi quyền. Không thể. Phách sát chi quyền chính là Phách Quyền Vương độc nhất tuyệt chiêu, nhưng là mắt thấy Gia Cát Tường, dĩ nhiên cũng có thể sử dụng tới này một chiêu đến, Phách Quyền Vương không dám tin tưởng hết sầm lem. Kỳ dị vương, mặc dù biết gia hỏa này có vô số thần kỳ thủ đoạn thế nhưng, ngay cả mình phách sát chi quyền cũng có thể triển khai, đây cũng quá nghịch thiên rồi một điểm chứ. Gia Cát Tường bản tôn đối đầu Phách Quyền Vương, phân thân thì lại cuốn lấy đại lực vương, còn cái kia Tứ Nhãn Vương còn bị chính mình sấm sét ánh sáng bắn trúng, nằm ở ma túy bên trong đây cơ hội ngàn năm một thủ. Gia Cát Tường giơ bàn tay lên Thiên Long Trấn Tà Tháp. Lần thứ hai lấy ra. Thiện âm. Lại là thiên ma thiện âm. Nếu Gia Cát Tường không muốn lại chiến đấu tiếp, muốn túc chiến túc thắng, tự nhiên thiên ma thiện âm phối hợp Thiên Long Trấn Tà Tháp là lựa chọn tốt nhất. Thiện âm áp chế, phân thân dây dưa, sau đó Thiên Long Trấn Tà Tháp xiềng xích kích bắn ra trói lại ba vị Tu La Vương. Kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời, ba vị Tu La Vương cũng bị trực tiếp trấn áp đến Thiên Long Trấn Tà Tháp bên trong đi tới. Một ngày cuộc chiến, trấn áp phong ấm bốn vị Tu La Vương thu hoạch kinh nghiệm, vượt quá 200 triệu số lượng, để Gia Cát Tường tu vi tăng vọt trực tiếp tăng lên tới kim đan cảnh 4 tầng mức độ. Hơn nữa, còn tuôn ra hai cái Gia Cát Tường đang dùng được với trang bị. Trấn vệ chi môn. Một tinh linh bảo. Tấm khiên trợ thủ vũ khí, phòng ngự cộng 18.000, bị động. mỗi chống đối 4 lần công kích liền có thể hấp thu 1 phần thương tổn, chuyển hóa thành hơi bê trị liệu người nắm giữ, kéo dài 230, sổ chéo 230, trọng lượng 25. Nhiên thiêu hộ hoàn, 2 sao linh bảo, phòng ngự tổng 4500, bị động. Hệ hỏa phép thuật công kích giảm tổn thương 50%, kéo dài 180, sổ chéo 180, trọng lượng 3. Lần trước ở khốn ma tháp bên trong, cái kia bọ cạp thành tinh công kích hầu như đem ra các tường phòng ngự loại trang bị hoàn toàn đánh nát. Hôm nay đúng là tuôn ra hai cái phòng ngự trang bị đặc biệt này, trấn vệ chi môn cao tới 1.8 phòng ngự, hơn nữa không chiếm phòng ngự loại địa phương, như phá hoại chi nhận cùng đón đỡ chi nhận giống như vậy, chỉ tính là trợ thủ vũ khí thôi. Một phen đại chiến bên dưới, Gia Cát Tường tu vi đạt đến kim đan cảnh 4 tầng mức độ, hơn nữa ngũ lôi oanh đính những này tân học kỹ năng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đối với Gia Cát Tường tới nói, lần này tu la đạo hành trình, ngược lại tính là kiếm bổn rồi, trở lại ma thủ sơn, bàn giao một phen sau. Khi Gia Cát Tường không có dừng lại lâu, liền trở lại tu la tông bên trong. Gia Cát Tường là đi rồi, thế nhưng tu la đảo bên trong, nhưng nhấc lên một hồi khủng bố bão táp. Kỳ dị vương thực lực rất mạnh, không thể nghi ngờ, thế nhưng tứ nhãn vương, phách quyền vương, lãnh tiến vương cùng đại lực vương, 4 vị tu la vương liên thủ, không những không thể giết hắn, trái lại tất cả đều bị hắn trấn áp phong ấn. Tin tức này truyền tới, toàn bộ tu la đảo đều chấn động. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 574. Lục Vũ Linh trở về chân tướng. Trên. Rời đi tu la đạo sau khi, Gia Cát Tường tự nhiên là trở về Phù Đồ Sơn, trải ra thần niệm cảm thụ một thoáng, Tử Hương cùng Ngưu Cảnh hai người đều nằm ở phản phác cảnh đỉnh phong sắp đột phá mức độ, Gia Cát Tường cũng không có quấy rầy, chính mình đi vào kim đan cảnh 4 tầng mức độ, cũng là cần rất củng cố một thoáng tu vi bây giờ, vì tương lai đột phá đến phản hư cảnh làm nỗ lực. Ở một phương diện khác, Gia Cát Tường cũng cảm giác mình thân thiết sinh suy nghĩ một thoáng, lợi dụng Doanh Vô Song cái này quan hệ, làm sao có thể càng nhanh chóng hơn tiếp cận Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất, sau đó mới có thể điều tra cẩn thận điều tra Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất, đến cùng là lấy loại nào thủ đoạn, đem Đại Đường Vương Triều vận nước đánh cắp chân tướng. Hô! Bất quá, coi như Gia Cát Tường an tâm củng cố chính mình kim đan cảnh 4 tầng tu vi thời điểm, đột nhiên, một đạo vô cùng cường đại khí tức xuất hiện. Khí tức lạnh như băng, phảng phất có thể làm cho chân trời đều đông lại. Thế nhưng, này khí tức mạnh mẽ bên trong, nhưng có Gia Cát Tường cảm giác vô cùng quen thuộc, này đạo khí tức bất thiên bất ỉ, xông thẳng trùng hướng về Gia Cát Tường vị trí Phù Đồ Sơn bay đến. Ngươi trở về. Gia Cát Tường ra đón, nhìn người tới nói rằng, đang khi nói chuyện con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương sao chịu được xưng hoàn mỹ dung nhan tuyệt thế. Lục Vũ Linh tu vi của nàng, thình lình đạt đến nguyên anh cảnh một tầng, hiển nhiên nàng cùng băng cơ, đã triệt để dung hợp, thế nhưng, nàng đến cùng là băng cơ, vẫn là Lục Vũ Linh. Gia Cát Tường nhưng không chắc chắn, cũng hy vọng từ đối phương cái kia dung nhan tuyệt thế trên, nhìn ra một chút đầu mối. Ừ. Lục Vũ Linh vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Gia Cát Tường trong mắt cũng có tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, phi thường lạnh nhạt nói với Gia Cát Tường. Nghe nói ngươi nắm giữ chính mình trôi nổi sơn. Vì lẽ đó, ta đến đây chúc một câu. Nơi nào, ngươi không cũng đi vào phản hư kỳ mức độ sao? Ngươi nắm giữ chính mình trôi nổi sơn. Cũng bất quá là vấn đề sớm hay muộn thôi thôi, nghe được Lục Vũ Linh chúc. Gia Cát Tường cười cợt đáp. Đối với Lục Vũ Linh cũng thiếu một phân đã từng tùy ý. Nói xong câu này sau khi tựa hồ hai người đều rơi vào trầm mặc, làm cho người ta một loại lung túng cảm giác. Tựa hồ tiếp đó sẽ không có cái gì khác đề tài có thể nói. Đúng rồi, ngươi hiện tại là Lục Vũ Linh. Vẫn là băng cơ. Có chút lung túng, thế nhưng trầm mặc chỉ chốc lát sau, Vẫn là Gia Cát Tường mở miệng trước đối với Lục Vũ Linh hỏi. Lục Vũ Linh. Băng cơ. Vốn là một người, cách nào khác nhau ở chỗ nào? Lục Vũ Linh, như trước là ánh mắt lạnh lùng nhìn Gia Cát Tường, lạnh lạnh nói rằng trước đây Lục Vũ Linh, liền thanh cao như phía chân trời cô nguyệt, hiện tại. Phần này thanh cao cô lạnh càng hơn ba phần. Khà khà. Như ngươi như vậy nói, ta liền biết rồi, ngươi vẫn là Lục Vũ Linh không thay đổi. Nghe được Lục Vũ Linh trả lời, Gia Cát Tường thân thể lói lên đi tới Lục Vũ Linh bên cạnh, không có một chút nào kiêng kỵ cái kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, ôm lấy nàng cái kia như đao gọt giống như vai đẹp, cười hắc hắc nói. Ngươi! Gia Cát Tường đột nhiên nhích lại gần mình, một cái ôm mình vai đẹp. Lục Vũ Linh con ngươi hơi co rụt lại, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Làm sao? Này mới phân biệt mấy ngày, chẳng lẽ ngươi liền di tình biệt luyến? Quên chúng ta đã từng ăn ái sao? Bị Lục Vũ Linh ánh mắt nhìn chằm chằm, Gia Cát Tường nhưng không có ý buông tay, ngược lại làm ra một bộ ta rất thương tâm dáng dấp u oán nói với Gia Cát Tường. Xem Gia Cát Tường này như khuê phòng oán phụ bình thường vẻ mặt, Lục Vũ Linh cũng lại vỡ không được mặt, đột nhiên xì xì bật cười, coi là thật khiến thiên hạ vạn vật đều thất sắc, duỗi ra ngón tay trắng nõn trực tiếp điểm ở Gia Cát Tường cái chán, cười mắng. Ăn ái. Chúng ta từng có lúc từng có ăn ái. Ngươi cũng chớ nói lung tung, bại hoại thanh danh của ta. Khà khà, danh tiếng đều là chó má thôi, ta đều không để ý. Lẽ nào ngươi sẽ quan tâm? Mắt thấy Lục Vũ Linh kiều nhan trên lộ ra nụ cười, Gia Cát Tường cũng nở nụ cười, vung vung tay, phi thường hào hiệp, cũng phi thường dũng cảm nói rằng. Xem Lục Vũ Linh bộ dạng này, Gia Cát Tường nơi nào còn không xác định, này Lục Vũ Linh vẫn là bản thân nàng, không có thay đổi. Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều cùng ngươi giống như vậy, đem mặt trái bì kề sát ở trên má phải, xem Gia Cát Tường này một bộ không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh dáng dấp, Lục Vũ Linh lắc lắc đầu nói. Đem mặt trái bì kề sát ở trên má phải. Có ý gì? Lần này, Gia Cát Tường thì có chút không rõ vì sao, mê man nhìn Lục Vũ Linh. Ngươi còn có không biết đồ vật. Đối với Gia Cát Tường này mờ mịt dáng vẻ, Lục Vũ Linh cười nói. Một bên da mặt dày, một bên không biết xấu hổ ý tứ. Đối với Gia Cát Tường này vô lại bên trong, rồi lại hào hiệp dáng vẻ, Lục Vũ Linh thật không biết nên mắng hắn, hay là nên kính phục hắn tốt. Bản đến mình nghiêm mặt còn muốn làm bộ lạnh nhạt hắn, để hắn nhiều lo lắng một lúc, không nghĩ tới, dễ dàng liền bị hắn cho nhìn thấu. Gia hỏa này ở bề ngoài nhìn sang rất hào hiệp, rất lỗ mãng, nhưng Lục Vũ Linh nhưng biết rất rõ, gia hỏa này tâm tư độc ác cực kỳ, có thể giấu riêng được chuyện của hắn coi là thật không nhiều. Được rồi, nói một chút coi, ngươi đến cùng là làm sao nhìn thấu ta là làm bộ. Xem Gia Cát Tường còn muốn hồ đồ, Lục Vũ Linh thân hình lói lên, như con lươn từ Gia Cát Tường trong lòng chạy ra ngoài, đối với Gia Cát Tường hỏi. Này còn dùng hỏi. Cái tên nhà ngươi, tuy rằng trang làm ra một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, thế nhưng bổn công tử đến cùng ngươi yêu nhau một hồi, sao lại không biết tâm tư của ngươi? Lời nói thông tục một điểm, ngươi Lục Vũ Linh cái mông quyệt một quyệt. Ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì thì, Gia Cát Tường cao cao ngẩng đầu lên, một bộ tự đắc sáng sấp nói rằng. Dù là Lục Vũ Linh tính cách lành lạnh, nghe được Gia Cát Tường cái mông nói mình cái kia tuyệt mỹ dung nhan trên cũng tránh qua một vệt ửng đỏ vẻ, tức giận. Thông tục. Ngươi cái kia hoàn toàn chính là thô tục được rồi. Được rồi, mặc kệ là thông tục vẫn là thô tục. Ta Gia Cát Tường chính là tục nhân một cách được rồi. Ai bảo ta từ nhỏ không ai dạy ta đọc sách viết chữ ni. Đối với Lục Vũ Linh nói mình thô tục, Gia Cát Tường đúng là không có phản bác ý tứ, vẫn đúng là liền dương dương tự đắc tiếp nhận rồi danh hiệu này. Ồ, ngươi đúng là có tự mình biết mình a. Xem Gia Cát Tường thản nhiên tiếp nhận rồi danh hiệu này, Lục Vũ Linh vô cùng kinh ngạc trợn to hai mắt. Nếu ngươi có tự mình biết mình còn không cho ta thành thật khai báo. ngươi tại sao lại nhìn thấu ta làm bộ? Vậy còn không đơn giản. Ngươi cố ý chạy tới cho ta chúc, liền nói rõ bổn công tử ở trong lòng của ngươi, phân lượng vẫn là rất nặng, đã như vậy, ngươi lại một mực một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng dấp, vốn là tự mâu thuẫn, nếu như liền điểm ấy cũng nhìn không thấu, ta Gia Cát Tường chẳng phải là đứa ngốc một cái. Được rồi, xem ra, đối với ngươi quá tốt rồi, quả nhiên là không được, nghe được nguyên nhân dĩ nhiên là cái này. Lục Vũ Linh một bộ rất hối hận dáng dấp, thở dài một hơi nói: "Tốt với ta? Ngươi lúc nào tốt với ta quá?" Gia Cát Tường ngạc nhiên trợn to hai mắt, lùi về sau vài bước, tính cảnh giác nhìn Lục Vũ Linh, nói: "Ngươi vì sao không lý do muốn tốt với ta? Chẳng lẽ ngươi đối với ta có ý đồ không an phận?" "Ngươi xem Gia Cát Tường dáng dấp," Lục Vũ Linh tâm trạng khí kết không lấy, răng bạc ám cắn, không lại phản ứng hắn, người một khi không biết xấu hổ lên, bất kể như thế nào, ngươi đều nói không lại hắn, cùng Gia Cát Tường ở chung nhiều năm như vậy, Lục Vũ Linh tự nhiên là rất rõ ràng. Được rồi, ta cũng chúc mừng ngươi đi vào phản hư kỳ chính thức vượt qua băng cơ thời điểm, thế nào? Hiện tại ngươi hoàn toàn khôi phục, có biết năm đó là hà người mưu hại ngươi? Đúng là đại trưởng lão sao? Xem Lục Vũ Linh khí kết sáng sấp, Gia Cát Tường đúng là không có nói thêm nữa, đi vào đề tài chính. Năm đó, liên quan với băng cơ tẩu hỏa nhập ma sự tình, Lục Vũ Linh kỳ thực là có một chút điểm đàng hoàng đoạn ngắn, nàng chỉ nói chính mình năm đó tẩu hỏa nhập ma sự tình tựa hồ cùng tông môn đại trưởng lão có thoát không ra quan hệ. Nhưng cụ thể là quan hệ gì, có phải là đại trưởng lão dưới hắc thủ, nhưng không thể xác định. Không phải, nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Lục Vũ Linh lắc đầu một cái, nói với Gia Cát Tường. Năm đó ta tẩu hỏa nhập ma, xác thực là đại trưởng lão ra tay, thế nhưng, hắn nhưng là vì tốt cho ta, nếu như không phải hắn năm đó để ta tẩu hỏa nhập ma, hay là, ta từ lâu bỏ mình. Ồ! Năm đó đại trưởng lão ra tay, để ngươi tẩu hỏa nhập ma, vẫn là muốn tốt cho ngươi. Vạn vạn không nghĩ tới, từ Lục Vũ Linh trong miệng đạt được thì ra là như vậy trả lời, lần này, liền để Gia Cát Tường phi thường kinh ngạc, năm đó tình huống đến cùng là làm sao. Kỳ thực cuối cùng tất cả những thứ này nguyên do đều là hoàng thất, đang khi nói chuyện, Lục Vũ Linh trên người tỏa ra lạnh lẽo hàn khí, ánh mắt cũng biến thành càng lạnh hơn, đôi môi khẽ mở, đem năm đó băng cơ tẩu hỏa nhập ma bắt đầu chưa, tất cả đều cho Gia Cát Tường lớn nhỏ không bỏ sót nói rõ ràng. Đại Tần đế quốc, chín đại tông môn, Tu La tông tuy mạnh, nhưng phản hư kỳ cường giả, bất quá 108 số lượng, miễn cưỡng vượt quá trăm vị, luận tông môn thế lực, chính là chín đại tông môn chi chưa, đây là vì sao? Chẳng lẽ Tu La tông gốc gác không đủ thâm? Đương nhiên không phải như vậy, nguyên do chính là Đại Tần đế quốc hoàng thất áp chế. Nói tới Đại Tần đế quốc, tam đại thần công, hoàng thất giữ lấy Hoàng Cực Kinh Thế Công, chín đại tông môn đứng đầu Côn Luân phái, giữ lấy Cáo Mệnh Thiên Thư, để Tam Ma La Kinh, thì lại ở Tu La tông trong tay, như vậy gốc gác, Tu La tông làm sao có khả năng sẽ là chín đại tông môn chi chưa đây? Bàn về năm đó Đại Tần đế quốc thống nhất 6 quốc thời điểm, Tu La tông đệ tử, mỗi người lấy một địch chúng, vì là Đại Tần đặt xuống này thùng sắt giang sơn, thậm chí Đại Tần đế quốc trong quân đội, còn có thật nhiều người cùng Tu La tông có ngàn vạn tia quan hệ, có thể thấy được năm đó chém giết bên trong Tu La tông là làm sao dũng mãnh. Nhưng tựa hồ chính là bởi vì cái này nguyên do cho tới để hoàng thất đối với Tu La tông phi thường kiêng kỵ, trong bóng tối chèn ép Tu La tông trải qua nhiều năm như vậy áp chế, cho tới Tu La tông tình thế lưu lạc tới hôm nay mức độ, miễn cưỡng bước lên loại cỡ lớn tông môn hàng ngũ thôi. Cho tới Lục Vũ Linh, tình huống của nàng phi thường đặc thù, đầu tiên, nàng chính là Tu La tông tông chủ thân truyền đại đệ tử, có thể nói nàng một khi trưởng thành, hay là có thể kế thừa toàn bộ Tu La tông y bát. Vốn là tông phái truyền thừa, này không đủ để gây nên hoàng thất đối với nàng động thủ, nhưng chân chính để hoàng thất đối với nàng động thủ, còn có băng cơ mặt khác một thân.